Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương Ta biết người nọ là ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Diệp Mặc lấy đi cái cây nhỏ ở dưới gốc của thông ở dưới đáy của Thông Minh Hà ấy, thì cây này nó là một báu vật hỗn độn và chắc là cái người trên tiên giới đã biết được, cho nên là các cái tai nạn nó ập đến túi bụi đối với Nam An Châu, khi mà không những là sa thạch rồi còn có vệ linh trùng rồi là các cái thể loại cấm địa đều bộc phát ra tai nạn. Và Diệp Mặc phân phó cho đám cao tầng hóa chân của các tông môn đi đến mấy cái chỗ bộc phát tai nạn khác, còn hắn thì trực tiếp đi tiêu diệt sa thạch và đã đến trước cái tông môn là Hợp Hoan Tông. Và trong Hợp Hoan Tông này thì có cô nàng Đỗ Tú Dĩnh là nằm trong thập mỹ Nam An. Trong giây phút mà sắp chết thì muốn thoát ly khỏi tông môn, bởi vì cô ta chán ghét cái kiểu mà tu luyện song tu ở tông môn này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sư phụ của con 5 năm trước đã rời khỏi Hợp Hoan Tông, tới nay không có tung tích. Hiện tại thì con cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Thôi được rồi, dẫu sao thì hôm nay cũng khó ai có thể sống được, cho nên ta sẽ thành toàn cho con. Về phần nhẫn chữ vật và pháp bảo của con thì con thu lại đi. Tới khi đại trận bị phá vỡ, cho dù không thể từ chỗ này chạy trốn khỏi đám yêu thú sa thạch kia, nhưng mà có pháp bảo thì coi như có một chút cơ hội. Sau khi sắc mặt của vị trưởng môn kia vài lần biến hóa, thì nhìn đám sa hồn thú đông đảo bên ngoài, sau đó cuối cùng thở dài mà nói: Hợp Hoan Tông cũng không còn thì còn giữ đệ tử lại làm gì, chẳng bằng trước khi chết thành toàn cho Đỗ Tú Dĩnh. Đỗ Tú Dĩnh vội vã vái lại thêm lần nữa rồi nói: Đa tạ ân điển của trưởng môn, Tú Dĩnh sẽ mãi ghi nhớ đại ân của Hợp Hoan Tông. Những pháp bảo và đồ vật bên trong những chữ vật này đều là thứ đỉnh cấp, cho nên Tú Dĩnh sau khi rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi cũng không thể nào nhận những thứ này. Nói xong thì Đỗ Tú Dĩnh liền rời đi, một lần nữa đứng từ xa nhìn chằm chằm vào đám yêu thú sa thạch đông đảo, trong lòng cảm thấy vô cùng bình thản. Chỉ là cô đứng xa như vậy thì có chút không hợp cảnh cho lắm. Cô là một tu sĩ hư thần tầng 4 với một đôi tay trắng mà muốn đột phá vòng vây giữa hơn 1 tỷ yêu thú sa thạch thì căn bản là nằm si nói mộng. Thực tế thì hiện tại cô chỉ đứng đây đợi chờ cái chết nó đến mà thôi. Thấy Đỗ Tú Dĩnh đã đi thì trưởng môn Hợp Hoan Tông cũng thở dài, ngay cả vài vị trưởng lão trong lòng cũng thầm than. Không có người nào là đứa ngốc, cho nên bọn họ đều biết rõ vì sao Đỗ Tú Dĩnh rời khỏi Hợp Hoan Tông. Cách sống của cô không phù hợp với một tông môn lấy song tu làm chủ đạo như Hợp Hoan phái. Hơn nữa, không muốn tu luyện công pháp của bản môn không nói, còn ngay cả những huynh đệ tỷ muội đồng môn cô cũng ít kết giao với ai. Cô giống như là muốn dùng hành động của mình để kháng nghị lại toàn bộ Hợp Hoan Tông. Tới khi cô biết mình không thể chống lại nữa thì cô lựa chọn thời gian thích hợp để rời đi mà thôi. Phương thức tồn tại của Hợp Hoan Tông hiện tại có đúng hay là không? Sau khi Đỗ Tú Dĩnh đã đi về phía xa thì từ những trưởng lão đến trưởng môn cũng tự hỏi mình vấn đề này. Bất quá lập tức bọn họ đều đem những suy nghĩ này ném qua một bên. Hiện tại thì cả Hợp Hoan Tông đã sắp bị tiêu diệt, tính mạng còn chả còn thì suy nghĩ những thứ này làm gì cho mệt óc. Không đúng, hình như có người đang tới đây tương trợ. Một tên trưởng lão từ trong thần thức đã thấy Diệp Mặc đang bị sa hồn thú vây quanh. Kỳ thực không cần trưởng lão này nói ra, thần thức của những tu sĩ trên kim đan đều đã thấy được Diệp Mặc. Chỉ có một người thôi sao? Một trưởng lão khác căn bản không thể tin vào mắt mình mà thốt lên, lập tức bộ dáng tràn đầy chờ mong và hy vọng kia liền biến mất. Một người đối mặt với nhiều yêu thú sa thạch như vậy, cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể giết hết được chúng, cuối cùng vẫn sẽ là kết cục bị yêu thú sa thạch cắn nuốt mà thôi. Giết sa hồn thú thì Diệp Mặc vốn đã có kinh nghiệm, hắn biết đám sa hồn thú này một khi tỏa định mục tiêu thì tuyệt đối sẽ phải lập tức giết chết mục tiêu đó, rồi mới quan tâm chuyện khác. Đối với người khác mà nói thì đám sa hồn thú này rất đáng sợ, chỉ cần tưởng tượng ra hơn 100 triệu thậm chí là hơn cả tỷ sa hồn thú điên cuồng lao tới công kích một người, thì cho dù bản lĩnh có lớn tới đâu cũng chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Đối với Diệp Mặc thì lại không có chuyện nào tốt hơn chuyện này, vì hắn ước gì toàn bộ đám sa hồn thú này cùng lao lên. Loại biện pháp công kích ngu ngốc này chính là điều hắn thích nhất. Tử đao lập tức thi triển ra huyễn vân sát vực đao, một đao đảo qua thì đều khiến một mảng sa hồn thú chết ngay trong chớp mắt. Dưới vực đao của hắn không có một con sa hồn thú nào ngoại lệ, cho dù là sa hồn thú cấp 10 đi chăng nữa, chỉ cần bị ánh đao màu tím quét tới thì chắc chắn phải chết. Tử đao mang theo đao quang dài hơn 10 trượng, lúc này đã khuếch tán ra tới cả 100 trượng. Thậm chí là đỉnh cao độ rộng lên tới mấy trăm trượng. Sát vực đao mang theo đao quang kinh người, quả thực giống như một nông phu đi gặt lúa. Vòng vây sa hồn thú quanh Diệp Mặc trong nháy mắt trở nên trống trải. Thế nhưng, hơn 1 tỷ sa hồn thú thì sao có thể giết hết đơn giản như vậy? Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thì chỗ trống của đám sa hồn thú vừa bị giết đã lấp đầy trở lại. Ánh đao tím lại nở rộ, từ trên xuống dưới tạo thành một đoá hoa sen màu tím, vô cùng đẹp mắt. Đoá hoa màu tím nở ra, lấy Diệp Mặc làm trung tâm dần khuếch trương, từ độ rộng hơn 10 trượng loáng cái đạt tới 100 trượng rồi mấy trăm trượng, sau đó rất nhanh di động về phía trung tâm của đám sa hồn thú. Đám sa hồn thú vừa lấp đầy chỗ trống rất nhanh bị giết sạch, sau đó lại lấp đầy trở lại, lại bị giết, lại lấp đầy. Từng tiếng kêu bén nhọn của sa hồn thú vang lên, từng ánh đao màu tím tỏa ra bốn phía như những đoá sen nở rộ. Chỉ trong thời gian ngắn thì đám sa hồn thú đông nghịt đã trống bớt đi. Nhưng chỗ trống kia chỉ duy trì chốc lát, lần nữa lại được sa hồn thú têm đầy trở lại. Vốn dĩ tu sĩ hợp hoàn tông đang thất vọng thì lúc này tất cả đều dại ra. Cái người kia là đang chiến đấu với sa hồn thú đó sao? Nhưng sao căn bản giống như là đang thu gặt tính mạng của đám sa hồn thú vậy? Người này có thực sự là tu sĩ của tu chân giới hay không? Ở giữa đám sa hồn thú kia thì không chỉ có thể bảo vệ được sự ổn định của nguyên thần mà còn có thể diệt sát được từng mảng sa hồn thú lớn như vậy. Đây rốt cuộc là ai? Đám sa hồn thú tầng tầng lớp lớp rời khỏi đại trận phòng ngự của Hợp Hoan Tông, chen chúc lao về phía Diệp Mặc. Nhưng đám sa hồn thú tầng tầng lớp lớp kia cứ nhanh chóng biến thành từng đám thi thể cắt đá. Thấy thi thể sa hồn thú chất thành từng hòn núi nhỏ, sau đó từng ngọn núi lại chồng lên nhau, không ngừng kéo dài như một dãy sơn mạch bằng thi thể. Tu sĩ của Hợp Hoan Tông đều câm lặng, nhất thời chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề vì quá kích động. Đây rốt cuộc là ai? Trưởng môn của Hợp Hoan Tông hiện giờ đã quên đi chuyện Đỗ Tú Dĩnh rời khỏi tông môn, thậm chí cả chuyện sa hồn thú suýt nữa công phá đại trận phòng ngự cũng quên luôn. Trưởng môn, sa thạch yêu thú đã lùi lại. Một tên trưởng lão đột nhiên nhớ tới đại trận phòng ngự, lập tức thu hồi thần thức, nhưng lại phát hiện yêu thú sa thạch vây ở bên ngoài đại trận phòng ngự toàn bộ đều đã rút đi. Có lẽ nói chính xác hơn phải là chưa rút đi mà nó đi vây công Diệp Mặc trước. Chúng ta hiện tại có cần rút lui không? Lại một tên trưởng lão của tu vi thừa đỉnh đặt câu hỏi. Tất cả mọi người đều hiểu được ý của vị trưởng lão kia. Hiện giờ thì vì đám yêu thú sa thạch còn bận vây công Diệp Mặc ở bên ngoài, cho nên chung quanh Hợp Hơn Tông đã có thể tìm được đường trốn. Lúc này chính là thời cơ thích hợp nhất. Mất đi cơ hội lần này thì tới sau khi đám yêu thú sa thạch giết chết người kia, họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ta cảm thấy là không cần. Ngươi xem, tu sĩ kia bản lĩnh quả thực quá kinh khủng. Cái đao pháp mang theo hình dáng đá hoa sen nở rộ quán đáng sợ như thế nào? Cho dù có hơn 1 tỷ yêu thú sa thạch thì ta nghĩ chắc cũng không đủ cho hắn giết. Lập tức có một vị trưởng lão nói cho ý kiến khác. Trưởng môn Hợp Hoan Tông cau mày, y hiện tại cũng có chủ ý riêng. Nhiều yêu thú sa thạch như vậy một khi chúng vồ tới đây thì Hợp Hoan Tông chắc chắn bị diệt. Tu sĩ kia tuy rằng nghịch thiên nhưng dù sao chỉ có một mình, chân nguyên và thần thức của một người đều có giới hạn nhất định, cho nên tuyệt đối không thể chống đỡ được nhiều sa thạch yêu thú vây công như vậy. Tôi biết người đó là ai rồi. Một âm thanh đột ngột vang lên, người thốt lên lời này là một tu sĩ ngưng thể. Sau khi y nói xong thì dường như không hề cảm thấy giọng nói của mình quá lớn mà lại hưng phấn nói tiếp. Đó là Diệp Mặc, Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp thành chủ giết một lúc 10 tu sĩ hóa chân, phất tay một cái là diệt Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Có thể nói hắn chính là đệ nhất nhân của Nam An Châu. So với Sở Cửu Vũ năm xưa không hề thua kém chút nào. Lão nhân gia người đã tới thì Hợp Văn Tông chúng ta khẳng định có thể bảo toàn vượt qua kiếp nạn. Chính là Diệp Mặc đó sao? Trưởng môn của Hợp Hoan Tông lúc này mới tỉnh ngộ lập tức nói. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng lấy ra pháp bảo của mình, tùy thời chuẩn bị liều mạng với đám yêu thú sa thạch kia. Hiện tại chúng ta trước tiên cứ bảo vệ trận pháp cái đó, trợ uy cho Diệp tiền bối. Thì trong nháy mắt thì trưởng môn Hợp Hoan Tông đã đưa ra quyết định. Trong nháy mắt khi mà đám yêu thú sa thạch kia giết chết Diệp Mặc thì y cũng có thể chạy trốn. Nhưng mà thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành đến trợ giúp mà y lại dám bỏ đi trước thì đó chính là không muốn sống. Hiện tại kêu lên vài câu để hỗ trợ, nhưng nếu không mở trận pháp thì có hô cũng như không. Diệp Mặc thành chủ là ai? Đó chính là đệ nhất nhân của Nam An Châu. Ngay cả Nguyệt Kỳ Siêu thành chủ Đan Thành trước đây cũng không thể có được cách xưng hô đệ nhất nhân này, nhưng Diệp Mặc thì có. Hắn là tu sĩ mạnh nhất của Nam An Châu sau Sở Cửu Vũ, thậm chí còn vượt qua trình độ của Sở Cửu Vũ rồi. Tấm bia bạch ngọc hoành không xuất thế đã sớm nói rõ vấn đề. Chính là hắn đó sao? Đỗ Tú Dĩnh hâm mộ nhìn ánh đao màu tím tung hoành khắp nơi. Cô hiểu rằng mặc dù người trong môn phái của mình gọi hắn là tiền bối, thậm chí là lão nhân gia, nhưng thực tế Diệp Mặc còn rất trẻ, không lớn hơn cô là bao. Cô gần đây cũng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Diệp Mặc, có lẽ không được tính là truyền thuyết, mà chỉ là những chuyện Diệp Mặc đã làm mà thôi. Danh hiệu đệ nhất đan hội đan vương, giết liền một lúc 11 tu sĩ hóa chân đan thành, diệt đi 2 đại tông môn 9 sao, cứu vô số tu sĩ trong cấm địa ma ngục. Bất luận là chuyện nào thì cũng đều là những chuyện kinh thiên động địa. Nhìn từng mảng thi thể của sa hồn thú bị ánh đao màu tím hạ xuống, thì Đỗ Tú Dĩnh bỗng nhiên lại có một loại lo lắng. Cô lo lắng chính là Diệp Mặc đã tới rồi thì cô sẽ không chết được nữa. Nếu như không chết thì việc cô thoát ly khỏi tông môn sẽ có kết quả thế nào? Cô liền vô thức nhìn qua một chút về phía trưởng môn và mấy vị trưởng lão bên kia. Nhưng hiện tại thì tất cả mọi người đang chìm trong tâm trạng kích động và hưng phấn, nên không có người nào để ý tới cách suy nghĩ của cô. Không có người nào nguyện ý chết đi cả, huống chi là tu sĩ đã tu luyện tới tận hôm nay. Hơn nữa còn là tu luyện ở cái tông môn đầy lạc thú như Hợp Hoan Tông. Hiện tại Diệp Mặc đã tới, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ không cần phải chết nữa. Diệp Mặc đối mặt với đám sa hồn thú vô cùng vô tận, càng giết càng vui sướng. Đối với đám sa hồn thú đông đúc này thì một đao của hắn chém xuống là có thể tiêu diệt hơn ngàn, hơn vạn, có khi tới mấy vạn, còn một đao cũng là bình thường. Dưới huyễn vân sát vực đao của hắn thì sa hồn thú cấp thấp thậm chí không cần ánh tím của Diệp Mặc trực tiếp giết đi thì đã bị đao thế của hắn giết chết. Đáng tiếc chính là theo số lượng sa hồn thú càng ngày càng ít dần thì một đao của hắn thi triển lại càng tiêu diệt được càng ít hơn. Có đôi khi chỉ được có mấy trăm con, ngay cả con số hàng ngàn cũng chưa tới. Sa hồn thú ở đây mặc dù nhiều nhưng so với chỗ lúc trước hắn gặp trong ma ngục cấm địa thì quá ít. Một số sa hồn thú đã xuất hiện sợ hãi theo bản năng, bởi vì thiên phú cắn nuốt nguyên thần của chúng vẫn không ngừng đánh về phía Diệp Mặc, nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít. Sau chiêu huyễn vân sát vực đao của Diệp Mặc, hắn lại lập tức thi triển ra huyễn vân phân liệt đao, đồng thời phóng ra từng đạo lôi kiếm vô cùng tận. Diệp Mặc sở dĩ làm vậy là vì muốn cấp tốc tiêu diệt hết đám sa hồn thú này. Hắn biết rằng sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Ở đây đột ngột xuất hiện hơn 1 tỷ sa hồn thú thì cũng có nghĩa là có một chỗ khác y như ma ngục cấm địa tồn tại, nơi đó sẽ ẩn chứa vô số sa hồn thú. Hắn nhất định phải đem toàn bộ sa hồn thú ở đây giết hết, sau đó nhanh chóng đi chỗ khác tìm. Nếu như không nắm chắc thời gian thì không biết được là vị hòa thượng của Kim Cương Tự kia có thể kiên trì nổi hay không. Thiên vị phương trượng có thể chủ động nhận nhiệm vụ ngăn trở phệ linh trùng, Diệp Mặc đã rất là kính nể. Phệ linh trùng không phải linh trùng bình thường, vì sự đáng sợ của loại linh trùng này Diệp Mặc đã được chứng kiến. Trước đây ở băng thần cấm địa hắn đã được trải nghiệm qua phệ linh trùng, cho nên Diệp Mặc đoán là ngoài chỗ phệ linh trùng bị hắn tiêu diệt, khẳng định còn có một nơi khác nuôi dưỡng phệ linh trùng, chẳng qua hắn chưa tìm được mà thôi. Cho nên hắn muốn sau khi tiêu diệt sa hồn thú, nhất định phải mau chóng đi tới Kim Cương Tự để giúp đỡ hòa thượng kia. Tận mắt nhìn thấy gần 100 triệu sa hồn thú bị giết gần hết dưới ánh đao tím của Diệp Mặc, hơn nữa tốc độ Diệp Văng còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đến cuối cùng Diệp Mặc vẫn còn đánh ra hàng loạt lôi kiếm khiến cho các tu sĩ Hợp Hoan Tông quên cả sợ hãi, thậm chí là kinh ngạc. Đối với họ mà nói thì tu vi của Diệp Thành Chủ Mạc Nguyệt Chi Thành đã không thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung. Có trách vì sao mà cả Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đều bị diệt vong. Hóa ra là vì bọn họ lựa phải một đối thủ như vậy. Sau nửa ngày thì vô số thi thể sa hồn thú đã chất thành đống, tạo thành một dãy sơn mạch thi thể. Diệp Mặc đứng ở giữa sơn mạch những thi thể kia thoáng thở dài một hơi. Dựa theo lần chiến đấu trước ở trong ma ngục cấm địa thì muốn chém chết ngần ấy sa hồn thú hắn ít nhất phải mất nửa ngày. Nhưng hôm nay hắn chỉ mất chưa đến nửa ngày đã tiêu diệt xong đám này. Rất rõ ràng, đó chính là do uy lực của huyễn vân sát vực đao càng lúc càng lớn. Hơn nữa lần này sa hồn thú ít hơn. Còn đối với huyễn vân đao pháp thứ 8 của hắn, thì khi sa hồn thú càng ít, tiêu diệt càng tốn thời gian. Khi tu sĩ Hợp Hoan Tông kịp phản ứng lại thì mới phát hiện đám sa hồn thú kia dĩ nhiên đã bị ánh đao màu tím và lôi kiếm vô cùng vô tận diệt sạch rồi. Nhìn đông đảo tu sĩ của Hợp Hoan Tông đều đi tới, Diệp Mặc thu hồi tử đao lại. Dù kế dũng của Hợp Hoan Tông xin ra mắt Diệp Thành Chủ, cảm tạ Diệp Thành Chủ đã không ngại cực khổ đến đây. Diệp Mặc khoát tay cắt đứt lời nói của tu sĩ trước mắt này. Không có gì, Hợp Hoan Tông đã tồn tại ở đây nhiều năm, vậy ngươi biết ở gần đây có nơi nào âm khí tương đối nặng không? Diệp Mặc nghĩ cả nửa ngày cũng thực sự không tìm ra từ ngữ nào để miêu tả chính xác, cho nên chỉ có thể nói. Nói cách khác chính là nơi có thể sinh ra tà linh, giống như ở ma ngục cấm địa không? Chuyện ma ngục cấm địa xuất hiện tà linh trên cơ bản toàn bộ Nam An Châu đều biết, cho nên Diệp Mặc tin rằng tên tu sĩ Hợp Hoan Tông trước mặt mình có thể nghe hiểu lời mình nói. Sa hồn thú muốn sinh sôi nảy nở thì phải dựa vào tà linh để có thể cắn nuốt mà nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa, có thể dựa vào việc cắn nuốt nguyên thần của tu sĩ mà thăng cấp. Diệp Mặc suy đoán rằng hẳn là sa hồn thú phải sinh sống ở một nơi có âm khí nặng nề, cho nên nhất định phải tìm ra xào huyệt của chúng, nhất định phải tìm ra chỗ đó. Tông chủ Du Kế Dũng của Hợp Hoan Tông cũng không ngờ câu hỏi đầu tiên của Diệp Mặc lại hỏi vấn đề cổ quái này, khiến cho nhất thời y không biết trả lời thế nào. Y thực sự thì cũng không biết nơi nào có âm khí tương đối nặng, mà cho dù là nơi có âm khí tương đối nặng cũng không thể nào có tà linh được. Tà linh lợi hại cỡ nào? Chính là thứ có thể giết cả tu sĩ hóa chân. Một nơi có tà linh thì y biết mà y còn có thể sống được hay sao? Dù Cá Dũng vạn phần lo lắng vì vấn đề mà Diệp Mặc hỏi y thì y lại không biết. Nếu như y biết vấn đề này thì lập tức có thể gây ấn tượng tốt với Diệp Mặc rồi. Tôi biết. Ngay khi tông chủ Hợp Hoan Tông đang vạn phần lo lắng thì một âm thanh đột ngột vang lên giúp y giải vây. Trong lòng Diệp Mặc liền vui vẻ. Nói thật ra thì tuy rằng hắn đưa ra câu hỏi nhưng kỳ thực không kỳ vọng vào câu trả lời cho lắm. Dù sao thì nơi có tà linh xuất hiện, cho dù là có người biết cũng khó mà đem tin tức chuyển ra. Vì cái loại địa phương như vậy, ai tiến vào rồi thì làm gì còn mạng đi ra. Hầu như tất cả đều bị âm thanh kia hấp dẫn nhìn về phía Đỗ Tú Dĩnh đang đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói. Diệp thành chủ, tôi biết một chỗ như ngài miêu tả. Thật là một cô gái xinh đẹp. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện cô gái này không chỉ xinh đẹp mà tư chất cũng rất tốt. Tuổi tác cũng không lớn hơn so với Lạc Ảnh nhưng đã có tu vi hư thần tầng 4. Nhưng khiến Diệp Mặc kỳ quái là cô gái này không có nhẫn chữ vật nào, chỉ đeo duy nhất một cái túi đựng đồ bên hông. Một cô gái có tư chất tốt như vậy nhưng lại không có nổi một cái nhẫn chữ vật sao? Hợp Hoan Tông làm sao có khả năng lại bần cùng đến nước này? Thế nhưng khi Diệp Mặc nhìn đến những tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh bên cạnh đều có nhẫn chữ vật của riêng mình, thì hắn đã đoán được rằng trường hợp của cô gái này hẳn có chút đặc biệt. Tông chủ Hợp Hoan Tông là Du Kế Dũng nghe được lời của Đỗ Tú Dĩnh nói lập tức vui mừng hẳn lên. Y vừa định mở miệng thì đã thấy Đỗ Tú Dĩnh đi tới trước mặt y rồi cúi người hành lễ. Tú Dĩnh đa tạ ân đức của tông chủ, tuy rằng con không là đệ tử của Hợp Hoan Tông nữa, nhưng Tú Dĩnh vẫn xin được cảm tạ sự tài bồi của tông môn dành cho con những năm qua. Du Kế Dũng trong lòng cực kỳ khó chịu, y vừa mới định nói rằng Đỗ Tú Dĩnh cô chính là đệ tử hạch tâm của Hợp Hoan Tông thì đã bị Đỗ Tú Dĩnh nói ra những lời này chặn lại. Cô chính là Đỗ Tú Dĩnh, một trong 10 mỹ nữ Nam An Châu sao? Diệp Mặc biết thập mỹ An Nam, cho nên cũng biết người có tên Đỗ Tú Dĩnh, không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp được. Khó trách cô lại xinh đẹp như thế, chỉ là nghe giọng điệu của cô thì hình như đã thoát ly Hợp Hoan Tông rồi. Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc dường như biết cô lập tức kinh hỉ hồi đáp. Vâng, thưa Diệp thành chủ. Dù Kế Dũng thấy mình không có gì để lấy lòng Diệp Mặc, liền tranh thủ nói một câu. Đúng thế, thưa Diệp thành chủ. Tú Dĩnh vẫn là đệ tử của Hợp Hoan Tông, trước đó là bởi vì sa hồn thú đột kích cho nên nó cho rằng hẳn là phải chết, lúc này mới thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông. Hôm nay sa hồn thú đã bị Diệp thành chủ tiêu diệt, nên nó tùy thời đều có thể trở lại Hợp Hoan Tông rồi. Đỗ Tú Dĩnh ngậm miệng cũng không dám phản bác lại, ai cũng biết cô căn bản không muốn quay lại Hợp Hoan Tông, nhưng tông chủ hết lần này tới lần khác lại nói như vậy. Trước mặt Diệp thành chủ thì tông chủ nói thế, rằng là cô đã phản lại Hợp Hoan Tông, khẳng định sẽ khiến Diệp thành chủ phản cảm đối với cô, thậm chí có thể vì thế mà cô không cách nào thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông nữa. Nếu như cô lại lần nữa trở về Hợp Hoan Tông thì kết cục chờ đợi cô tuyệt đối sẽ không thể giống như ngày trước. Với thể chất đặc thù của cô, nó không chừng sẽ bị luân lạc tới mức trở thành một đệ tử ngoại môn mất. Đệ tử ngoại môn của Hợp Hoan Tông thì bất luận là nam hay nữ thì đều chỉ cần đệ tử nội môn Hợp Hoan Tông muốn song tu đều phải bồi tiếp. Hiểu được điều này nhưng Đỗ Tú Dĩnh không hề phản bác. Cô đang chờ Diệp Mặc nhờ cô dẫn đường. Chỉ cần có thể rời khỏi Hợp Hoan Tông thì cô sẽ không bao giờ về nữa. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt vì hắn chắc chắn sẽ không quản các loại chuyện hư hỏng này. Nhưng cái tên tông chủ Hợp Hoan Tông này quả thực là đã xem hắn như đứa ngốc rồi, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn đã trải qua bao nhiêu sự tình, loại lời này hắn vừa nghe đã hiểu. Đỗ Tú Dĩnh cũng không phải người ngốc, tự dưng lại muốn thoát ly Hợp Hoan Tông khi sắp chết sao? Cô lựa chọn việc thoát ly Hợp Hoan Tông trước khi chết thì nhất định là vì trước kia có nguyên nhân không thể thoát ly. Nếu như Du Kế Dũng không ở trước mặt hắn mà chan lên nói về Đỗ Tú Dĩnh thì hắn còn lười nói nhiều, tối đa sẽ chỉ để Đỗ Tú Dĩnh dẫn đường cho hắn mà thôi. Nhưng Du Kế Dũng dám ở trước mặt hắn muốn giữ lại thân phận đệ tử của Đỗ Tú Dĩnh khiến Diệp Mặc khó chịu, dám lợi dụng hắn sao? Cái tên Du Kế Dũng này cũng thật là có đảm lượng. Diệp Mặc bình thản nói, cô đã không còn là đệ tử của Hợp Hoan Tông, vậy thì cùng đi với tôi thôi. Vâng. Trong mắt Đỗ Tú Dĩnh hiện lên sự kinh hỉ, hiển nhiên cô hiểu được là Diệp Mặc đang giúp cho cô, cho nên không chút do dự mà trả lời, lập tức từ trong đám người của Hợp Hoan Tông đi ra. Du Kế Dũng nghe thấy giọng điệu của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, lập tức bị dọa toát mồ hôi lạnh. Y chen miệng vào muốn giữ lại thân phận đệ tử của Đỗ Tú Dĩnh, nhưng thực sự không hề nghĩ tới việc lợi dụng Diệp Mặc, nhưng hiện tại mới biết cách làm của mình ngu xuẩn cỡ nào. Y đang muốn nhanh chóng xin lỗi Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc căn bản mặc kệ, tiện tay mang Đỗ Tú Dĩnh lên Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt rồi nhanh chóng bay đi. Đa tạ Diệp thành chủ. Đỗ Tú Dĩnh đương nhiên không phải là đứa ngốc, Du Kế Dũng đã làm Diệp Mặc tức giận cho nên Diệp Mặc mới trực tiếp mang cô đi, sao cô có thể không nhìn ra việc này. Diệp Mặc khoát tay, không cần cảm ơn, nói tôi nghe một chút, cái nơi xuất hiện tả linh kia là ở đâu. Đỗ Tú Dĩnh gật đầu, tôi cũng không dám xác định nơi đó có phải nơi mà Diệp Thành Chủ muốn tìm hay không, nhưng chỗ kia xác thực âm khí rất nặng, tôi căn bản không dám vào. Tình huống cụ thể cô cứ từ từ nói tỉ mỉ, lát nữa thì tính tiếp, Diệp Mặc thẳng thắn nói. Đỗ Tú Dĩnh chỉ trầm ngâm một lát rồi lập tức nói, năm đó khi tôi chỉ 13 tuổi, cha mẹ tôi bị kẻ thù truy sát, sau đó qua đời tại hộ Quốc Lĩnh. Ngay trước khi tôi bị kẻ thù giết chết thì cha nuôi của tôi đã từ trong băng hà xông ra cứu giúp. Nói tới đây thì Đỗ Tú Dĩnh áy náy giải thích với Diệp Mặc một chút. Lúc đó tôi không hề quen biết cha nuôi, chỉ là cha nuôi của tôi thấy có kẻ ra tay tàn ác với cả một tiểu cô nương mới 13 tuổi, cho nên mới phẫn nộ liều mạng giết chết tên kia. Nhưng cha nuôi của tôi không phải tu sĩ tu chân, mà thứ người tu luyện là công pháp cổ võ, còn tên bị giết là một tên luyện khí tầng 4. Sau khi cha nuôi tôi giết chết y thì lại giúp tôi an táng cha mẹ, sau đó thì người mang tôi rời khỏi hộ Cực Lĩnh, đã bị âm khí nặng nề gây thương tích, sau này không thể bình phục lại được, chỉ sau một năm thì đã qua đời. Diệp Mặc không nghĩ tới là thân thế của Đỗ Tú Dĩnh lại bấp bênh như vậy, cho nên gật đầu hỏi, nơi cô muốn dẫn tôi đi có phải là nơi đã khiến cha nuôi cô bị thương hay không? Đúng vậy, Đỗ Tú Dĩnh lập tức trả lời. Sau khi cha nuôi tôi bị âm khí làm tổn thương thì căn bản không còn sức lực đưa tôi đi nữa. Tuy rằng lúc đó tôi còn rất nhỏ nhưng cũng biết họ Cực Lĩnh không phải là nơi có thể ở lâu, cho nên tôi cõng cha nuôi rời khỏi đó, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ cho nên không thể cõng được cha nuôi, mà ngay lúc này thì lại có kẻ thù tìm tới. Ngay cả khi tôi và cha nuôi sắp bị giết thì tôi lại gặp được sư phụ hiện giờ của mình. Sau khi sư phụ cứu tôi và cha nuôi thì đã đưa chúng tôi tới Hợp Ngăn Tông, nhưng cha nuôi bị âm khí nhập thể, ngay cả sư phụ cũng không cách nào cứu được. Cha nuôi của cô một năm sau mới chết đi sau. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lập tức hỏi lại. Đỗ Tú Dĩnh gật đầu, đúng thế, chỉ là trước khi cha nuôi tôi chết đã gọi sư phụ của tôi vào, người nhất định muốn sư phụ tôi dùng nội hỏa hỏa táng thi thể của người trong nháy mắt khi người chết đi, cho nên sư phụ tôi đã đồng ý với người trước khi qua đời thì dùng nội hỏa của sư phụ để hỏa táng. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu. Cha nuôi cô hẳn phải là một người rất có bản lĩnh. Hắn đoán rằng cha nuôi của Đỗ Tú Dĩnh hẳn là đã bị một loại ma khí âm tà nào đó xâm lấn. Dựa theo lời Đỗ Tú Dĩnh nói thì ông ta căn bản không thể kiên trì được một năm. Nhưng ông ấy lại có thể kiên trì tới một năm mới chết, thì nhất định trong lòng còn có tâm sự gì đó chưa hoàn thành. Còn có một điều nữa, đó là ông ta trước khi đi không thể kiên trì nổi, vẫn có thể nhờ vả sư phụ của Đỗ Tú Dĩnh dùng nội hỏa để hỏa táng cho ông. Chính là ông sợ âm khí ma tà trong cơ thể gây họa lại cho Đỗ Tú Dĩnh. Cô và cha nuôi cô cùng nhau đi ra khỏi hộ Cực Lĩnh, vì sao cô lại không có chuyện gì? Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn Đỗ Tú Dĩnh. Lúc đó thì tôi cũng không biết, nhưng sau này thì tôi mới hiểu được, chắc là bởi vì thân thể của tôi là thuần âm chi thể. Đỗ Tú Dĩnh thấp giọng trả lời, cô cũng biết là chính vì cái thể chất đặc thù này của cô mà khiến cho không biết bao nhiêu người của Hợp Hoan Tông mơ ước đối với cô. Diệp Mặc bỗng đưa tay nắm cổ tay Đỗ Tú Dĩnh, còn Đỗ Tú Dĩnh thì lại không hề động đậy, vì cô biết là Diệp Mặc chỉ thuần túy kiểm tra cơ thể cô thôi. Quả nhiên là thuần âm chi thể, Diệp Mặc trầm mặc không nói. Hắn thực ra thì chưa từng nghe nói là thuần âm chi thể sẽ không bị khí tức âm tà xâm lấn, cho nên Đỗ Tú Dĩnh đi cùng cha nuôi của cô mà cũng không bị khí tức âm tà xâm lấn hẳn là còn có nguyên nhân khác, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn tìm hiểu kỹ càng tình trạng thân thể của Đỗ Tú Dĩnh, cho nên chỉ nói một câu rồi thôi. Sau khi sư phụ đưa tôi về thì tôi cũng không có cơ hội đi ra. Lần này đến hộ Cực Lĩnh thì tôi cũng muốn đưa cho cốt của cha nuôi chôn cất cùng với cha mẹ của tôi. Cha nuôi tôi không phải là người của đại lục Lạc Nguyệt, nhưng vì cứu tôi mà chết nơi đất khách quê người khiến cho nội tâm của tôi... Giọng điệu của Đỗ Tú Dĩnh có chút cô đơn. Cha nuôi cô không phải người của đại lục Lạc Nguyệt sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Hắn chợt nhớ tới vừa rồi Đỗ Tú Dĩnh có nói rằng cha nuôi cô không có tu luyện tu chân công pháp mà là cổ võ, cho nên hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đỗ Tú Dĩnh cũng không nghe ra sự nghi hoặc trong giọng nói của Diệp Mặc, nhưng vẫn cúi đầu trả lời. Đúng vậy, cha nuôi tôi nói rằng người đến từ một nơi gọi là Thần Châu, cũng không phải nơi nào trong bốn đại châu của đại lục Lạc Nguyệt. Hơn nữa công pháp tu luyện của người ở Thần Châu gọi là cổ võ chứ không phải tu chân. Người nói rằng bản thân lưu lạc tới hộ Cực Lĩnh này hoàn toàn là vì truyền tống trận xảy ra vấn đề. Khi người bị truyền tống tới một nơi gọi là Tĩnh Gia Sơn thì người biết rõ Tĩnh Gia Sơn là nơi nào nhưng lại không thể tìm được đường ra. Sau khi lòng vòng tại Tĩnh Gia Sơn vài ngày thì lại tìm được truyền tống trận khác. Thực tế thì người chỉ muốn đứng lên xem thử, không ngờ truyền tống trận đột nhiên bị kích phát. Quả nhiên là được truyền tống từ Tĩnh Gia Sơn nói tới. Từ trong lời miêu tả của Đỗ Tú Dĩnh thì cha nuôi của cô khi bị chuyển tống tới đại lực Lạc Nguyệt thì truyền tống trận ở đó chưa hề bại lộ ra. Vậy cha nuôi cô tên gì? Diệp Mặc hỏi tiếp, hắn nghĩ rằng là chính mình chắc hẳn là cha không thể biết được người tu luyện cổ võ đá là ai, nhưng nếu mà từ tiểu thế giới tới đây thì Diệp Mặc lại có chút cảm giác thân thiết. Cha nuôi của tôi tên là Vân Đông Hiệp. Đỗ Tú Dĩnh vừa nói ra cái tên này thì Diệp Mặc lập tức bất ngờ và biết được người đó là ai rồi. Vân Đông Hiệp này chẳng phải chính là cha của Vân Tử Y đó sao, hội chủ của thần thương hội ở tiểu thế giới. Trước đây khi mà Vân Đông Hiệp truyền tống từ tiểu thế giới ra ngoài thì truyền tống trận bỗng nhiên phát nổ, không ngờ ông ta được truyền tống tới Tĩnh Gia Sơn, cuối cùng lại tìm được truyền tống trận đi đại lục Lạc Nguyệt, đi tới Nam An Châu. Mặc dù Vân Tử Y đã nhờ vả mình tìm kiếm cha cô ta, nhưng thật không ngờ là Vân Đông Hiệp đã sớm chết rồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây trong lòng không khỏi thổn thức, Vân Đông Hiệp đã chết tại Nam An Châu, còn con gái Vân Tử Y của ông ta thì sau khi kiếm cốc bị tiêu diệt cũng đã không còn tung tích. Diệp Mặc quyết định chờ sau khi việc này kết thúc thì hắn sẽ đi tìm Vân Tử Y, đưa cô tới Mạc Nguyệt Chi Thành để cho tu luyện. Vân Tử Y dù sao cũng là người bạn mà hắn quen biết sớm trong Thần Châu, ở nơi việc cô mất tích có liên hệ gián tiếp với mình. Vô Cực Tông giận chó đánh mèo, cuối cùng tiêu diệt cả kiếm cốc của Lạc Y và Vân Tử Y. Lạc Phi, cha nuôi nói rằng người còn có một cô con gái khiến cho người không yên lòng, cô ấy tên là Vân Tử Y, nhưng tôi căn bản không biết Thần Châu là nơi nào, cho nên không thể giúp được cha nuôi. Không đợi Diệp Mặc nói cho Đỗ Tú Dĩnh biết thì cô đã dùng giọng điệu buồn bã và nói tiếp ra chuyện của Vân Tử Y. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát rồi an ủi, không cần lo lắng, chỉ cần cô nỗ lực tu luyện thì vẫn có cơ hội gặp mặt. Tới rồi. Tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt quá nhanh, khi Diệp Mặc và Đỗ Tú Dĩnh còn đang nói chuyện thì Đỗ Tú Dĩnh đã cất lời nhắc nhở Diệp Mặc rằng họ đã tới Hộ Cức Lĩnh. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã hạ xuống một nơi núi non trùng điệp mà linh khí thì có chút loãng. Sau khi Diệp Mặc nhìn rõ nơi này thì mới hiểu vì sao ở đây có tên gọi là Hộ Cức Lĩnh rồi. Khắp nơi núi non trùng điệp liên miên không dứt, ở đây đều là những bụi hộ cức thứ. Một số cỏ dại và cây non đều có vẻ khô vàng, hẳn là do sinh trưởng ở giữa những bụi gai hộ cức thứ như vậy, cho nên bị khuyết thiếu chất dinh dưỡng. Đỗ Tú Dĩnh chỉ vào những bụi gai mọc khắp nơi trên Hộ Cức Lĩnh rồi nói, cha nuôi của tôi chính là mang theo tôi từ bên kia đi tới, đi qua Hộ Cức Lĩnh này chính là một dòng sông băng. Chỗ cha nuôi bị âm khí xâm lấn là đoạn giữa của dòng sông băng và Hộ Cức Lĩnh. Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Dĩnh chỉ có một cái túi đựng đồ, không có pháp bảo phòng thân nào, liền tiện tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật, bỏ một ít đồ vào đó rồi đưa cho Đỗ Tú Dĩnh. Chiếc nhẫn chữ vật này tặng cho cô. Cha nuôi của cô thì tôi không quen, nhưng tôi lại quen biết Vân Tử Y, cũng coi như là một người bạn. Đỗ Tú Dĩnh đang muốn từ chối nhẫn chữ vật của Diệp Mặc thì lại nghe Diệp Mặc nói quen biết Vân Tử Y, cho nên lập tức khiếp sợ, quên đi chuyện của nhẫn chữ vật và nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi nói, Diệp thành chủ, ngài quen biết với chị Tử Y sao? Chị ấy ở đâu? Diệp Mặc biết Vân Tử Y lớn hơn vài tuổi so với Đỗ Tú Dĩnh, cho nên hiện tại Đỗ Tú Dĩnh hỏi, hắn cũng chỉ có thể buồn bã trả lời. Vốn Vân Tử Y là đệ tử của kiếm cốc, đáng tiếc chính là bị tôi liên lụy, bởi vì tôi kết thù với Vô Cực Tông, cho nên khiến Vô Cực Tông giận dữ mà tiêu diệt kiếm cốc, Tử Y cũng mất tích. Khó trách vì sao ngài lại muốn tiêu diệt Vô Cực Tông. Đỗ Tú Dĩnh thì thào nói một câu, sau đó bỗng khom người với Diệp Mặc. Đà tạ Diệp thành chủ đã nói cho tôi biết việc chị Tử Y tới Nam An Châu, tôi hiện tại sẽ đi tìm chị ấy. Diệp Mặc khoát tay, tu vi của cô còn chưa đủ để đi lại thoải mái ở Nam An Châu này, hơn nữa gần đây Nam An Châu liên tục xảy ra đại kiếp nạn, các loại nguy hiểm đều có. Sau khi tôi xong việc bên này nhất định sẽ đi tìm kiếm Vân Tử Y, nếu cô tin tưởng tôi thì cứ đi Mặc Nguyệt Chi Thành mà tu luyện trước. Tôi tin là với tư chất của cô thì muốn luyện tới hóa chân cũng không phải chuyện quá khó khăn. Giờ sau khi tu vi cô đủ cao mà tôi vẫn chưa tìm thấy Vân Tử Y, thì cô có thể tiếp tục tìm kiếm cũng không sao. Đỗ Tú Dĩnh khôi phục lại sự yên tĩnh, cô hiểu rằng mỗi câu nói của Diệp Mặc đều là sự thật. Nam An Châu này khổng lồ như vậy thì với tu vi hiện tại của cô, cho dù muốn chạy hết một vòng quanh Nam An Châu cũng phải mất tới mấy năm, càng không cần phải nói là vừa đi vừa tìm tin tức của một người. Tú Dĩnh xin được đa tạ Diệp thành chủ. Đỗ Tú Dĩnh biết là Diệp Mặc có thể là cảm thấy hổ thẹn với Vân Tử Y nên mới giúp đỡ mình. Trong lòng cô đối với Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích, đồng thời càng nhớ tới cha nuôi của mình. Cha nuôi của cô vì cứu cô mà mất đi tính mệnh, hiện tại cô lại vì con gái của cha nuôi mà có được chỗ náu thân tốt như vậy. Nếu có một ngày cô đạt tới tu vi cao hơn, thì cho dù phải lên trời xuống đất cô cũng nhất định tìm cho được Vân Tử Y. Nếu như tìm không được, cô nhất định phải giết những kẻ khiến Vân Tử Y mất đi tung tích, vì chị Tử Y của cô mà báo thù. đã có mục tiêu cho tương lai. Đỗ Tú Dĩnh nhìn nhận lấy nhẫn chữ vật mà Diệp Mặc đưa tặng đeo lên tay, nhưng khi thần trí của cô nhìn vào đồ vật bên trong chiếc nhẫn, cô lại lập tức khiếp sợ đem chiếc nhẫn gỡ xuống. Diệp thành chủ, những thứ này quá chân quý rồi, không nói tới đan dược và linh thạch mà ngay cả những pháp bảo cũng đều là chân khí thượng phẩm, pháp bảo phi hành cũng là chân khí thượng phẩm. Diệp Mặc khoát tay, cô có nhận lấy mà nỗ lực tu luyện, nếu như tôi không tìm được Vân Tử Y, cô còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa, không có thực lực ở tại Nam An Châu này cũng chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa mấy thứ này đối với tôi mà nói nó cũng chẳng đáng là gì. Do dự một chút, sau đó Diệp Mặc lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Đỗ Tú Dĩnh. Đây là một bộ công pháp tu luyện do một tu sĩ tên là Mông Tạm viết ra, sau này cô cứ dựa theo công pháp này mà tu luyện. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Đỗ Tú Dĩnh tiếp nhận ngọc giản, lập tức nhìn thấy mấy chữ viết trên đó. Không sai, chính là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Diệp Mặc gật đầu. Với tư chất của Đỗ Tú Dĩnh thì tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tuyệt đối là làm ít ăn nhiều. Môn công pháp này so với công pháp vốn có của cô Tuyết tốt hơn quá nhiều. Đỗ Tú Dĩnh thu hồi lại công pháp cũng không nói cảm ơn nữa. Cô biết đại ân này của Diệp Mặc không có lời nào cảm tạ hết được. Nếu tiếp tục nói hai từ cảm ơn thì chẳng có ý nghĩa, chỉ có thể lấy thân báo đáp thì may ra. Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Dĩnh đã thẳng thắn thu hồi đồ vật thì khá hài lòng. Tư chất của cô nàng cũng thuộc hạng nhất nhì chưa nói, tính tình cũng rất thẳng thắn. Tư chất so với Tô Tĩnh Văn chẳng kém bao nhiêu, thành tựu tương lai chắc chắn không dưới Tô Tĩnh Văn đâu. Hơn nữa Vân Tử Y hiện tại không biết đang lưu lạc ở đâu trong đại lục Lạc Nguyệt, hắn cũng không thể nào đặt toàn bộ tinh lực vào việc tìm kiếm Vân Tử Y được. Có lẽ sau này việc tìm kiếm Vân Tử Y còn cần Đỗ Tú Dĩnh đi làm. Đây cũng là một trong những lý do mà Diệp Mặc trợ giúp cho Đỗ Tú Dĩnh. Diệp thành chủ. Đỗ Tú Dĩnh vừa nói một câu thì Diệp Mặc đã lắc đầu. Tôi lớn hơn Vân Tử Y một chút, sau này cô cũng giống như Vân Tử Y, gọi tôi đại ca là được. Hiện tại cô đứng ra phía sau để tôi kiểm tra một chút. Vâng, Diệp đại ca. Tuy rằng trong lòng cô còn lo lắng cho Vân Tử Y, nhưng có thể quen biết với thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành thì đây chính là chuyện mà nhiều người cầu còn không được. Cho dù là Đỗ Tú Dĩnh, cô cũng vô cùng kích động, thậm chí so với những thứ trong nhẫn chữ vật mà Diệp Mặc đưa cho còn khiến cô kích động hơn nhiều. Chờ Đỗ Tú Dĩnh lùi ra phía sau, thần thức của Diệp Mặc lập tức quan sát tỉ mỉ mọi nơi. Diện tích của hộ cức lĩnh này tuy rằng không nhỏ, nhưng với thần thức cường hãn của mình thì Diệp Mặc chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể đem toàn bộ hộ cức lĩnh đảo qua một lần trong thần thức. Hộ cức lĩnh dường như hoàn toàn không có dị trạng gì, Diệp Mặc cũng không cảm thụ được chỗ này có gì khác thường. Giữa lúc hắn đang muốn dùng Vụ Liên Tâm Hỏa đem toàn bộ những bụi gai hộ cức thứ này thiêu rụi đi thì trong một ngóc ngách của hộ cức lĩnh lập tức phát ra tiếng vang nhỏ. Một nơi trống trải thật lớn bỗng nhiên xuất hiện, vô số sa hồn thú chen trúc lao ra. Thấy tình hình này thì bên trong hẳn phải còn rất nhiều sa hồn thú, có khi còn hơn cả sa hồn thú đã bao vây Hợp Hoan Tông. Diệp Mặc lập tức hiểu rằng ở đây chắc chắn phải có một cái ảo trận đỉnh cấp. Sa hồn thú xác thực là dưới hộ cức lĩnh này, chỉ là ảo trận đỉnh cấp này khiến cho bề ngoài của hộ cức lĩnh căn bản không thể đoán ra đâu là nơi náu thân. Chờ đám sa hồn thú kia sau khi đi ra hết thì cái ảo trận này lại khôi phục bình thường, chung quanh lần nữa đầy rẫy những bụi gai hộ cức thứ. Nếu như là người bình thường nhìn thấy đám sa hồn thú này đi ra chắc chắn không thể sống sót. Đáng tiếc chúng lại gặp phải Diệp Mặc hắn, bởi vì hắn đến đây là vì tiêu diệt chúng. Đỗ Tú Dĩnh thấy nhiều sa hồn thú như vậy nhất thời không biết phải làm sao. Diệp Mặc thấy sa hồn thú liên tục lao ra không ngừng từ trong ảo trận thì lập tức biết được hơn 1 tỷ sa hồn thú lúc trước chỉ là quân tiên phong. Bản thân mình tới đây coi như là đúng lúc, bằng không thì đám sa hồn thú ở đây tuyệt đối không chỉ hơn 100 triệu, mà nói hôm chừng là có thể có số lượng lớn hơn nhiều so với cái số mà đã giết trong cấm địa ma ngục. Không đợi cho Đỗ Tú Dĩnh kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã dẫn cô vọt qua lối vào của ảo trận, đồng thời tử đao được phóng ra. Những đường đao ngang dọc, hàng chục vạn con sa hồn thú xông ra ngoài trong nháy mắt bị Diệp Mặc giết sạch. Diệp Mặc sau đó còn ném ra vài cái trận kỳ đơn giản che lại những cái lỗ hổng này. Làm xong những thứ này, Diệp Mặc mới quay đầu nhìn Đỗ Tú Dĩnh mà nói, tôi muốn xuống dưới để giết hết sa hồn thú. Từ những con sa hồn thú ra đây thì cũng có thể biết được ít nhất phải có hơn vài tỷ con, cho nên cô rời khỏi nơi này trước đi. Sau khi rời đi rồi thì tới thẳng Mặc Nguyệt Chi Thành là được. Đỗ Tú Dĩnh há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nói không ra, chỉ gật đầu, vậy cũng được. Diệp Mặc cũng không để ý, nhưng ngay sau đó liền bố trí vài cái khốn trận, sau đó thì biến mất trong ảo trận. Đỗ Tú Dĩnh thì không hiểu về trận pháp cho nên chỉ có thể lùi ra. Cô cũng không nghe lời Diệp Mặc rời khỏi hộ cức lĩnh mà đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Cô thấy Diệp Mặc nói trong ảo trận có mấy tỷ con sa hồn thú, trong lòng lo lắng cho hắn, nhưng không nói ra, chỉ đứng ở chỗ này chờ đợi. Diệp Mặc sau khi tiến vào ảo trận lập tức nhìn thấy một cái phong ấn. Thủ đoạn của phong ấn này giống y hệt với cái mà hắn đã nhìn thấy trong cấm địa ma ngục. Rất rõ ràng là hai cái phong ấn này do cùng một người bố trí. Diệp Mặc lập tức nhớ tới Lục Chính Quần. Hắn cũng không lập tức phá hỏng phong ấn mà tiến vào bên trong, nghiên cứu cái phong ấn này trước đã. Phong ấn rất cao cấp, tuyệt đối không phải là thứ mà tông sư trận pháp có thể bố trí ra được. Nhưng mà những phong ấn kiểu này Diệp Mặc đã gặp nhiều, sau khi hắn xem xét một lúc thì lập tức biết được suy đoán của mình không sai. Phong ấn này đột nhiên bị khởi động, nói cách khác là thời gian phong ấn còn chưa tới, nhưng nó đã bị khởi động sớm. Xem ra chuyện mình lấy gốc cây kia đã chọc giận đến tên ở trên tiên giới đó. Tên đó chắc chắn không thể nào xuống dưới được, cho nên chỉ có thể dùng cách này khởi động phong ấn. Diệp Mặc càng không chút do dự phá vỡ phong ấn này, rồi tự mình làm một cái phong ấn khác, lúc này mới dọc theo phong ấn tiến vào trong. Phía dưới cũng giống như ma ngục cấm địa, cũng là một bậc thang cắt kéo dài xuống dưới. Nếu không phải Diệp Mặc biết lán đi từ hộ cước lĩnh xuống, hắn còn cho rằng nơi này là lối vào của ma ngục cấm địa. Diệp Mặc vừa đi lên trên bậc thang cắt thì vô số con sao hồn thú đã chen chúc xông lên. Diệp Mặc trên đường vừa đi vừa giết xuống, chỉ trong chốc lát đã có vô số sao hồn thú biến thành thi thể dưới lưỡi đao của hắn. Khi Diệp Mặc bước xuống bậc thang, khi hắn lại thấy một con đường dài dài đầy đá xanh kéo dài tít tắp, thì hắn lập tức sững người ra. Cái này chẳng phải là con đường đá màu xanh ở ngay phía sau cầu tam sinh của ma ngục cấm địa đây sao? Lúc đầu khi hắn qua cầu tam sinh trong ma ngục cấm địa, sau đó lấy đi trên ngàn viên tiên tinh và một cái ấn kỳ trong đó. Nơi mà hắn vừa lấy được ấn kỳ sau cầu tam sinh trong ma ngục, hắn nhìn thấy một con đường đá xanh dài tít tắp mà thần thức không thể nào quét sang đầu bên kia. Nhưng sau khi hắn lấy được ấn kỳ thì con đường đá xanh liền biến mất. Sau chuyện đó, Diệp Mặc có một dự cảm vô cùng mãnh liệt là nơi này rất nguy hiểm đối với hắn. Hắn không thể tiếp tục ở lại. Nếu hắn không chút do dự, dẫn cảnh anh Ly rời khỏi cầu tam sinh của ma ngục, thậm chí là còn làm lại phong ấn của cầu tam sinh, thì làm sao bây giờ hắn lại nhìn thấy con đường đá xanh trong này được? Cái này chẳng lẽ là bên còn lại của con đường đá xanh đó sao? Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy đầu mình có chút tê dại. Hắn biết con đường đá xanh này chắc hẳn là một cái ảo giác, nhưng bất luận hắn nhìn thế nào thì con đường xa tít tắp này cũng là thật. Vô số những con yêu thú cát đá từ cuối đường đá lao tới, dường như là vô cùng vô tận vậy. Diệp Mặc đứng ở cuối con đường đá không đi xuống nữa. Hắn hạ bước tiếp theo xuống thì chính là con đường đá xanh đó rồi, nhưng hắn lại cảm thấy con đường này quá quỷ dị. Cho dù bây giờ hắn chưa bước xuống thì những tiếng hô hoán vô cùng vô tận ở bờ bên kia truyền đến là hình như hoàn toàn là những âm thanh xa lạ. Những tiếng hô hoán đó gọi hắn nhanh chóng bước xuống con đường đá xanh, sau đó còn không ngừng tiến về phía trước. Diệp Mặc cố gắng duy trì sự thanh tỉnh đầu óc, nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác đứng ở trong này, thậm chí là đã chết ngất mất rồi. Tuyệt đối không thể nào làm được như hắn, đến bây giờ vẫn còn đứng trên bậc thang đá. Bởi vì hắn tu luyện dưới khổ trúc cho nên ý chí vô cùng kiên định, cũng không bị những tiếng kêu gọi kia làm cho da đầu tê dại, thậm chí không nhịn được mà nhảy xuống con đường đá xanh kia, huống chi là người khác. Nơi này nếu không có sa hồn thú thì Diệp Mặc cũng không chút do dự mà rút lui rồi. Sau đó thì học như lần ở ma ngục cấm địa phong ấn hoàn toàn những thứ này lại. Nhưng bây giờ hắn không thể rời đi, hắn cần phải giết sạch những con sa hồn thú này. Những con sa hồn thú này có thể từ ma ngục cấm địa tràn ra, có thể là từ hộ cước lĩnh tràn ra. Ai biết được còn có thể từ chỗ nào khác đi ra nữa, chỉ có thể chém giết sạch thì mới là chắc chắn nhất. Các loại âm thanh bén nhọn, khàn giọng của sa hồn thú thét lên, rồi hòa trộn vào nhau xông về phía Diệp Mặc, trong nháy mắt đã vây kín chung quanh hắn. Diệp Mặc không thèm chấp, phóng ra tử đao bắt đầu chém giết những con sa hồn thú này. Hắn xuất thủ rất có quy luật, hắn chặn tất cả những con sa hồn thú lên trên bậc thềm, đường đao khuếch tán ra ngoài, giống như hoa sen nở rộ, mỗi lần nở ra thì có vô số thi thể của sa hồn thú xếp chất chồng ở dưới đất. Nhưng sa hồn thú mà hắn giết càng lúc càng nhiều, Diệp Mặc càng lúc càng không kiêng kỵ, chỉ biết điên cuồng phóng ra những đường đao tím, điên cuồng chém giết. Đao khí của đường đao dưới cơn thịnh nộ, một đống sa hồn thú bị chém giết. Cuối cùng Diệp Mặc thậm chí còn quên mất hắn đang làm gì, chẳng qua chỉ là giết sa hồn thú một cách máy móc, hoàn toàn không chú ý đến hắn đã sớm nhảy xuống khỏi bậc thềm, đang đứng trên con đường đá xanh. Hơn nữa trên đường chém giết thì con đường đá xanh phía sau hắn cũng đã chật kín vô số sa hồn thú. Nếu như lúc này có người nhìn thấy tình cảnh của Diệp Mặc trong này, chắc chắn sẽ phát hiện Diệp Mặc chỉ không ngừng quơ tử đao trong tay, còn sa hồn thú chung quanh sớm đã bị hắn giết sạch, nhưng trong mắt hắn thì lại đỏ lừ lên và không có bất kỳ ý niệm dừng lại nào. Khi chân nguyên cạn kiệt, hắn mới không chút do dự nuốt vào một viên đan dược, thậm chí chỉ tùy ý lấy ra tiên tinh hấp thụ, sau đó lại quơ tử đao điên cuồng chém giết. Không gian sớm đã không còn một con sa hồn thú. Sau khi hấp thụ vô số tiên tinh, Diệp Mặc cảm thấy kinh mạch trong cơ thể giống như nổ tung, một đường tiên linh khí cường đại xông thẳng vào tử phủ. Lúc này tinh thần của Diệp Mặc trong tích tắc tỉnh táo lại, hắn dùng mình một cái, không chút do dự tiến vào thế giới trang vàng. Hóa chân tầng 8 rồi. Trong nháy mắt hắn tiến lên hóa chân tầng 8 liền tỉnh lại, hơn nữa tiến vào thế giới trang vàng. Nếu như không có thế giới trang vàng, cho dù hắn có tỉnh lại chỉ chốc lát sau vẫn lâm vào cảnh giới điên cuồng như trước, chỉ biết không ngừng khua tử đao. Thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng vô cùng kinh hãi. Lúc này hắn cuối cùng hiểu được sự lợi hại của tiên nhân. Hắn căn bản không ra tay với tiên nhân, người ta chỉ bố trí một cái trận pháp trong này mà suýt chút nữa đã có thể giết chết hắn. Diệp Mặc ngồi bên khổ trúc không ngừng luyện hóa âm tả trong cơ thể, từng lớp sương mù màu nâu xám bị hắn luyện ra, đồng thời vụ liên tâm hỏa đốt cháy. Một lúc sau Diệp Mặc hoàn toàn tỉnh láo lại, hắn ném một cái trận bàn quản chế ra ngoài. Ở bên ngoài ngoại chỉ có vô số thi thể sa hồn thú ra thì làm gì còn con đường đá xanh kia nữa, cũng chẳng có bậc thềm cát nào. Đó chính là nói hắn sớm đã từ bậc thềm đó mà bước xuống rồi tiến vào con đường đá xanh. Nếu như không phải trong tay hắn còn có nhiều tiên tinh, trong quá trình chém giết thăng cấp lên hóa chân tầng 8 khiến hắn trong nháy mắt tỉnh lại, thì căn bản hắn đã bị mê thất tâm trí. Diệp Mặc xem xét số tiên tinh còn lại của mình một chút, lần này cũng không biết qua bao lâu, không ngờ là thiếu đi gần 200 viên tiên tinh, cái này quả thực quá đáng sợ rồi. 200 viên tiên tinh bị hắn là tiêu diệt hết, thăng cấp lên hóa chân tầng 8. Ở nơi này Diệp Mặc cũng không dám lấy khổ trúc ra, hắn cũng đã biết mình sở dĩ suýt chút nữa bị mê thất chính là vì cái tên lục chính quần khốn kiếp kia. Gốc cây con của hắn bị lấy vào thế giới trang vàng rồi, không còn khí tức lộ ra ngoài, nhưng khổ trúc lúc này hắn cũng không dám lấy ra, cho dù chỉ là một chiếc lá thì cũng vô cùng nguy hiểm. Diệp Mặc cẩn thận bước khỏi thế giới trang vàng, hắn phát hiện ra con đường đá xanh lại lần nữa xuất hiện, không có chút báo hiệu nào. Diệp Mặc giật mình đã chuẩn bị vào thế giới trang vàng, lúc này mới phóng ra tử đao để cẩn thận dò xét chung quanh. Bây giờ hắn cũng không biết hắn đang ở nơi nào rồi, con đường đá phía xanh, phía sau thần thức cũng không quét đến đầu bên kia được. Trước mặt thần thức của hắn cũng không quét được đến tận đâu, chỉ có thi thể sa hồn thú chi chít chồng đống lên nhau ở bên con đường đá xanh. Ảo trận khủng bố cấp này Diệp Mặc cũng lần đầu tiên gặp được. Lúc này hắn căn bản không biết nên đi về phía trước hay lui về phía sau. Bất luận là trước hay sau thì cũng đều là con đường đá xanh mà thần thức không thể quét đến tận đầu. Diệp Mặc lui về hai bước, bỗng nhiên một bên của con đường đá xanh đó hắn nhìn thấy một cái bia đá lớn. Trên bia đá viết một hàng chữ lớn bằng máu: Đường Hoàng Tuyền Đá Xanh. Thấy mấy chữ này Diệp Mặc mới nhớ ra câu là cầu tam sinh trong ma ngục. Lập tức hỏa khí tăng mạnh, phóng ra tử đao bổ vào tấm bia. Mắt nhìn tử đao muốn bổ đến tấm bia đá này, Diệp Mặc trong lòng bỗng dâng lên cảm giác cực kỳ không ổn, cho nên hắn cố gắng dừng lại khí thế của tử đao và đánh lệch đường đao đi. Một đường đao của Diệp Mặc trong sự tức giận bổ ra, bây giờ đường đao cũng đã đập lên bia đá, hắn mới cố gắng dừng lại, lập tức dẫn tới cắn trả kịch liệt, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Mặc vung tay lên, ngụm máu tươi đó liền biến thành một màn sương mù. Thịch. Đường đao màu tím xẹt qua bia đá đó, bổ trúng lên phiến đá màu xanh. Phiến đá màu xanh đó lập tức bị đao khí của tử đao làm cho chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc sững sờ nhìn phiến đá màu xanh bị đường đao của hắn làm vỡ tan tành, trong lòng không hiểu. Con đường đá xanh này giống như không phải là ảo trận hóa thành, mà là một con đường đá xanh có thật. Nhìn con đường đá xanh trước mặt không biết thật hay ảo, Diệp Mặc ngược lại bình tĩnh hơn. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là phải lui ra ngoài trước. Bất luận vì phải đi trợ giúp hòa thượng của Kim Cương Tự hay là sức mạnh bây giờ của hắn, thì hắn cũng không thể là ở lại trên con đường đá xanh này thêm được nữa. Ảo trận này Diệp Mặc căn bản cũng nhìn không ra, cho dù trình độ trận pháp của hắn đã là cấp 9 đỉnh phong, nhưng đối với trận pháp như thế này không có bất kỳ manh mối nào. Hai hướng của con đường đá xanh vốn dựa theo cách nghĩ của Diệp Mặc, thì hắn muốn dựa vào giác quan thứ 6 của mình chọn một hướng để chạy, sau đó thì tìm những thi thể cuối cùng của sa hồn thú, nơi đó chắc chắn là nơi mà hắn tiến vào. Nhưng khi hắn muốn lựa chọn thì lại phát hiện hai đường đều có sự kêu gọi bảo hắn qua đó nhanh một chút. Diệp Mặc vội vàng bình tĩnh lại, không dám tiếp tục ngẫm nghĩ. Ánh mắt quán liếc nhìn phiến đá màu xanh vừa nãy hắn chém tan tành. Vừa nãy hắn sở dĩ không có bổ bia đá đó ra là hắn có một dự cảm, tấm bia đó không thể nào chém được. Nếu như hắn là đoán không sai thì ảo trận này so với bút tích của ma ngục cấm địa kia đều là do tên Lục Chính Quẩn trên tiên giới làm ra. Bây giờ gốc cây bị hắn lấy đi rồi, Lục Chính Quẩn biết nhưng lại không xuống đây được mà phát động những con hồn thú này trước. Lục Chính Quẩn còn chưa xuống không có nghĩa là gốc cây không quan trọng đối với gã. Gốc cây này tuyệt đối rất quan trọng với gã. Gã chắc chắn là không có cách nào xuống dưới này, cho nên mới kích phát ra hồn thú. Tên này hạ giới một lần chắc chắn cũng không dễ dàng. Gã chắc chắn là đã chuẩn bị mấy trăm năm nữa rồi mới xuống, nhưng không ngờ gốc cây lại xảy ra chuyện. Tốt nhất tìm được đường xuống của tên kia rồi phá hỏng cái đường xuống đó, khiến cho gã tức chết mới là tốt nhất. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết suy đoán này là rất khó. Hắn chuyển ánh mắt của mình sang những viên đá của đường Hoàng Tuyền kia. Những viên đá này đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho người ta có một sự kích thích như sắp bị hủy hoại. Hơn nữa loại kích thích này tuyệt đối không phải phát ra từ bản tâm mà là bị ảnh hưởng từ ảo trận trong này mới có loại kích thích này. Cái này rất không bình thường, vì sao ảo trận lại muốn hắn phá đi phiến đá? Tâm thần của hắn kiên định như vậy mà cũng suýt chút nữa là trúng kế. Vừa lúc đó Diệp Mặc lại phát hiện con đường màu xanh kia lần nữa biến mất. Hắn chỉ là dẫm chân trên một bãi cát mịn, trên cát còn có thi thể của sa hồn thú vô cùng vô tận chất đầy. Cái này khác với lúc trước chính là tảng đá màu xanh bị hắn phá vỡ cũng không biến mất, mà còn cả tấm bia đá cũng vững vàng như cũ trên bãi cát đá. Diệp Mặc lại vô cùng tỉnh táo, hắn cũng biết đẳng cấp của trận pháp này cao hơn so với tu vi trận pháp của hắn, cho nên hắn mới nhìn không ra. Diệp Mặc vừa định nhặt một cái vụn đá xanh vỡ để mang vào thế giới trăng vàng nghiên cứu một chút, xem cái này rốt cuộc là thực hay ảo, liền thấy từng đường đao quang chói mắt sáng lên trước mặt hắn. Diệp Mặc theo bản năng lui về sau mấy bước, sau đó trên tảng đá xanh bị hắn bổ vỡ lại xuất hiện một cột sáng. Diệp Mặc có cảm giác không ổn, vừa định phóng tử đao bổ xuống cột sáng kia thì nghe thấy một tiếng cười lớn, một gã tu sĩ mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện, còn cột sáng đó thì biến mất. Lúc này Diệp Mặc phát hiện mấy tảng đá vụn bị hắn bỏ ra cũng đã biến thành màu xám. Hư tiên. Diệp Mặc nhìn thấy tên tu sĩ này trong lòng lập tức cả kinh. Tu sĩ trước mắt này chân nguyên dao động hoàn toàn khác so với hắn, nhưng lại có chút giống với bình thâm đã tự bạo ở dưới đáy sông. Tên tu sĩ mặc áo vàng kia lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, một lá bùa màu xanh trong tay cũng được dán lên người. Sau đó gã đột nhiên phóng ra một cây thương dài màu xanh lá cây, bàn tay vung lên, cây thương dài đó đột nhiên biến thành một đường màu xanh. Khi Diệp Mặc nhìn thấy đường màu xanh đó cũng không phải là hướng về phía hắn, mà hướng về phía tảng đá có viết ba chữ đường Hoàng Tuyền, trong lòng lập tức có cảm giác xấu. Hắn thậm chí không nghĩ ngợi gì, tử đao toàn lực phóng ra ngăn chặn trước phiến đá này. Ầm một tiếng, trong tiếng nổ, đường đao màu tím và trường thương màu xanh tóe ra tứ phía, từng cái khe nứt không gian xuất hiện một cách rõ ràng. Hơn 10 cái không gian đao gió phóng ra, những không gian đao gió này cho dù có đánh lên người Diệp Mặc thì hắn cũng không thèm để ý, thậm chí cũng không thể xé rách hộ giáp quán được. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác là nên tránh những không gian đao gió này đi. Hắn không chút do dự trực tiếp tránh thoát những đường không gian đao gió không thể làm hắn bị thương này, sau đó nắm chặt tử đao chắn trước tấm bia đá. Hắn có một loại trực giác, tấm bia đá này tuyệt đối không thể bị đập vỡ. Tảng đá màu xanh vừa nãy bị hắn đập vỡ liền bị trụ sáng truyền tống đến một gã hư tiên. Nếu như hắn đánh vỡ tấm bia đá này thì sẽ thế nào hả? Tên tu sĩ áo vàng kia nhìn thấy Diệp Mặc liều mạng với gã nhưng cũng không bị đánh bay, chẳng qua chỉ lộ vẻ chật vật tránh khỏi mấy đường không gian đao gió kia mà không có chuyện gì, thì lập tức kinh ngạc thốt lên: từ khi nào thì tu chân giới lại có tu sĩ lợi hại như vậy? Gã cho dù là ở tu chân giới đã bị áp chế một chút thì cũng không thể nào phát huy ra được 100% sức mạnh của hư tiên. Nhưng gã là một hư tiên, cho dù chân nguyên còn chưa hoàn toàn chuyển thành tiên nguyên thì cũng đã là tiên nhân rồi. Chẳng trách lại dám động vào đồ của đại nhân, hóa ra là cảm thấy mình cũng có chút bản lĩnh. Tên tu sĩ áo vàng châm chọc Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc âm thầm đề phòng tên hư tiên này, trầm giọng hỏi: vừa rồi có phải vì tôi đập vỡ tảng đá xanh kia mới khiến anh xuống đây phải không? Tên tu sĩ áo vàng lạnh nhạt nói: anh cũng không phải là người đần độn, thấy tu vi của anh cũng không tệ. Nếu anh bằng lòng hiệu lực về thiên chủ thì giao thứ mà anh không nên lấy ra, thiên chủ đại nhân nói không chừng sẽ xem xét cho anh một con đường sống. Diệp Mặc không tỏ ra ý kiến mà nói: anh vừa mới xuống liền đập vỡ bia đá là có ý gì? Chẳng lẽ là người nào đập vỡ bia đá nó xong thì sẽ càng lợi hại hơn sao? Người tu sĩ áo vàng kia lạnh giọng hỏi: những thứ này không phải thứ mà anh nên quản, anh có đồng ý hay không? Nói đi. Anh nằm mơ sao? Anh muốn làm chó cho Lục Chính Quần đó là chuyện của anh, đừng có dính dáng đến chuyện của đại gia nhà anh làm gì, Diệp Mặc châm chọc nói. Những lời này của Diệp Mặc cũng chỉ là thử dò xét, hắn cũng không dám chắc những thứ này có liên quan đến Lục Chính Quẩn hay không. Quả nhiên là do anh làm. Tiểu tử, Bình Thâm tại sao lại chết? Thứ đó có phải anh lấy đi rồi không? Tên tu sĩ áo vàng bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, cây thương dài trong tay vang lên những tiếng ông ông, dường như lúc nào cũng muốn xé rách Diệp Mặc ra vậy. Quả nhiên là liên quan đến Lục Chính Quần, Diệp Mặc chẳng qua là chỉ thử một chút thôi, cũng không sợ hãi gì, trực tiếp phóng ra lá chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm, tiếp tục khinh thường nói, muốn đánh thì đánh đi, nói ít thôi. Tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc nói vậy càng tức giận, chỉ là một tên tu sĩ hóa chân tầng 8 mà cũng nói với mình những lời, muốn đánh thì đánh. Lúc này gã càng không nói thêm gì nữa, cây thương dài trong tay cũng mang theo một đường màu xanh lá. Lần này, hắn tấn công lên, không tấn công tấm bia đá nữa mà trực tiếp hướng về Diệp Mặc. Cây thương còn chưa đến thì thương điểm màu xanh lá cũng đã khiến không gian chung quanh rung động lộp độp. Đối với gã mà nói, tấm chắn hộ giáp chân khí hạ phẩm kia của Diệp Mặc hiệu quả không được như lá chắn phòng ngự bình thường. Một thương này của gã cũng có thể tiêu hủy được mấy tấm lá chắn chân khí hạ phẩm kia của Diệp Mặc. Một thương này còn hung hãn hơn nhiều so với đường thương lúc nãy, gã định tiêu hủy tấm bia đá. Diệp Mặc cảm nhận được thương thế ầm ầm cuộn tới, tất cả không gian chung quanh bị bao phủ dưới đường thương này, nhưng Diệp Mặc trong lòng lại dâng lên một cảm giác cổ quái. Một thương này của đối phương vượt qua những tu sĩ khác đã từng đánh nhau với Diệp Mặc, cũng đơn giản hơn nhiều so với các loại pháp bảo khác, không ngờ lại khiến Diệp Mặc trong khoảnh khắc ngộ ra chút ít. Ngay sau đó tử đao của Diệp Mặc cũng được phóng ra. Cái khác xa với lúc trước là một đao của Diệp Mặc không mang theo bất kỳ một tia tím nào, giống như một con dao thái rau bình thường cứ như vậy bổ ra. Khi đao vừa xuất ra, tên tu sĩ áo vàng liền cười khẩy. Gã biết Diệp Mặc không tồi, lúc trước gã vội vàng vung ra một đường thương, đối phương không ngờ có thể ngăn cản được. Nhưng đường thương này của mình cũng không phải vội vàng phóng ra, chỉ là một tên tu sĩ hóa chân tầng 8 cũng dám đấu với mình sao? Chỉ chốc lát sau, sắc mặt gã lại biến đổi, một đao kia của Diệp Mặc lại dẫn động được sát thế chung quanh, sát ý vô biên vô tận hướng về phía gã. Khi đao vừa xuất ra thì cũng chỉ là một đao bình thường, nhưng khi gã cảm nhận được sát thế và sát ý của đao đó, thì đường đao này đã hình thành đao thế, khí thế rộng lớn khổng lồ, dường như trực tiếp xông vào yếu điểm của gã. Gã không biết Diệp Mặc cũng là lần đầu cảm ngộ được đao thế này. Còn Diệp Mặc là lúc trước cũng có chút lĩnh ngộ nhất định với cảnh, cho nên đao này của Diệp Mặc chẳng những đao khí kinh người, còn trực tiếp xông vào điểm yếu của gã. Bản thân là một tu sĩ hư tiên, không ngờ lại khiếp đảm với tên tu sĩ hóa chân này. Tên tu sĩ áo vàng trong lòng cực kỳ không cam lòng, gã không chút do dự phóng ra pháp bảo phòng ngự hình một viên gạch. Cây thương dài trong tay với xu thế càng khẩn trương hơn, gã muốn trước khi đao thế của Diệp Mặc hình thành hoàn toàn thì giết Diệp Mặc trước. Gã dù không giết chết được Diệp Mặc thì với thương thế của mình, đối phương cũng nhất định phải né tránh để phòng ngự. Lúc trước hắn đến mấy đường không gian đao gió cũng phải né tránh, thì đường thương này của mình, hắn mà không tránh chắc chắn chỉ có con đường chết. Pháp bảo của tu sĩ áo vàng trong nháy mắt biến lớn, hoàn toàn che chắn tên tu sĩ áo vàng này lại. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, thì đường đao này cũng nhất định phải xuyên qua pháp bảo này trước. Diệp Mặc ánh mắt lóe lên, tử đao trong tay mang theo đao thế và sát ý càng lúc càng mãnh liệt. Hắn có một cảm giác chính là đường đao này của hắn không giống với đao pháp Huyễn Vân. Đây không phải Huyễn Vân đao pháp, nhưng hắn cũng rất kỳ vọng vào đường đao này. Đừng nói hắn cũng là dự liệu được đối phương muốn liều mạng một chiêu, cho dù là không dự liệu được thì Diệp Mặc cũng định bổ đường đao này xuống. Tu sĩ áo vàng kia lại cảm thấy có chút không đúng, gã có một loại cảm giác bất ổn. Cái duy nhất có thể làm cho chính mình có thể làm chính là kích thích cây thương dài trong tay mình nhanh hơn một chút. Lời nói thì dài nhưng thực ra một tích tắc cũng không đến. Két một tiếng, cây thương dài màu xanh lá đập vào tấm chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm của Diệp Mặc. Tấm chắn chân khí hạ phẩm đó chỉ như một tờ giấy thôi, bị xé tan tành, không đỡ được tới nửa phần cây thương dài màu xanh. Tên tu sĩ áo vàng trong lòng vui sướng, gã biết đối phương vậy là xong đời. Đường thương này của gã cũng không phải mấy đường đao gió nữa, bị đường thương này xé rách thì căn bản không có khả năng sống sót. Đừng nói là bị cây thương đâm trúng, cho dù là lục diễm ở đầu thương cũng đã tiêu diệt, đốt đối thủ thành tro bụi. Nhưng tên tu sĩ áo vàng phát hiện đối phương vẫn không chút suy nghĩ chạy trốn, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở chỗ nào thì gã không nói ra được. Theo lý mà nói thì lúc này đối phương chắc hẳn sẽ phải cố gắng né tránh mới đúng, mà không phải mặc kệ đường thương công kích của mình. Chuyện đối phương không thoát khỏi là một chuyện, trốn hay không lại là chuyện khác. Gã tin rằng Diệp Mặc cho dù trốn cũng trốn không được, nhưng hắn lại không có ý định né tránh chút nào. Tử đao của Diệp Mặc bổ trúng pháp bảo phòng ngự của đối phương, mà tử đao còn chưa phóng ra đường đao màu tím nào, cùng lúc bổ trúng pháp bảo đó lại phá ra vô số đường đao màu tím. Phụt! Cán thương dài màu xanh của tên tu sĩ áo vàng cũng đồng thời công lên người Diệp Mặc, làm cho tia lửa xanh bắn ra tứ phía. Ngọn lửa đó trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Trong nháy mắt, lục diễm thương của tu sĩ áo vàng đâm trúng Diệp Mặc, gã liền biết mình mắc mưu. Thân thể đối phương thậm chí còn so với tiên khí hạ phẩm là mạnh mẽ hơn, cộng thêm với chân nguyên kích động, lục diễm thương của gã không ngờ chỉ đâm vào vài tấc cơ thể hắn thì không thể tiến thêm vào được. Cái này cũng không phải thứ khiến gã kinh hãi nhất, cái khiến gã cảm thấy kinh khủng nhất chính là Diệp Mặc dưới sự bao vây của ngọn lửa màu lục không ngờ lại thờ ơ. Nhưng gã nhanh chóng hiểu ra đây là chuyện gì, bên ngoài thân thể hắn cũng dâng lên từng đốm lửa màu tím, hoàn toàn ngăn trở ngọn lửa xanh của gã ở bên ngoài, thậm chí còn bắt đầu cắn nuốt ngọn lửa màu lục do lục diễm thương phóng ra. Vụ liên tâm hỏa màu tím, tu sĩ áo vàng kinh hãi thốt lên, gã hoàn toàn không dám tin, một tu sĩ hóa chân không ngờ có thiên hỏa màu tím. Gã từng gặp tu sĩ tu chân giới nghịch thiên nhất là có một cái thiên hỏa màu xanh, nhưng hôm nay không ngờ gặp được một đóa thiên hỏa màu tím. Loại thiên hỏa này rất nhiều tu sĩ của tiên giới chưa chắc đã có. Diệp Mặc trải qua sự tu luyện tàn khốc, lục diễm thương của hư tiên áo vàng đâm vào xương thịt, khiến cho những tu sĩ bình thường cũng không thể chịu đựng được. Nhưng Diệp Mặc thì lại không giống vậy, chân nguyên giống như không muốn sống điên cuồng rót vào tử đao. Ken két. Khi pháp bảo kim chuyên trên đầu tu sĩ áo vàng dưới đường đao màu tím của tử đao bắt đầu tán ra tứ phía, trong nháy mắt dạn ra một khe hở, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Phụt! Pháp bảo kia bị tử đao của Diệp Mặc đánh bay, còn đường đao của Diệp Mặc không chút ý dừng lại, trực tiếp bổ vào vai tên tu sĩ áo vàng. Một tia máu tươi phụt ra, bả vai và cánh tay của tu sĩ này đồng thời bị một đao của Diệp Mặc cắt lìa. Không đợi cánh tay này rơi xuống đất, đường đao màu tím đã quẫy nó thành một màn máu. Sắc mặt tu sĩ áo vàng tái nhợt lùi lại mấy bước. Gã biết không phải là gã không đánh lại được đối phương, mà bị đối phương tính kế. Là một hư tiên, cây thương dài của gã cũng không thể tổn thương Diệp Mặc sâu hơn. Gã liền biết Diệp Mặc tuyệt đối là một tu sĩ luyện thể thần cảnh. Một tu sĩ hóa chân tầng 8 trẻ tuổi như vậy chưa nói, còn là một tu sĩ luyện thể thần cảnh. Chuyện này nếu như ở tiên giới khiến người ta vô cùng chấn động, nhưng mình lần này không ngờ lại đụng phải. Nếu đối phương không phải tu sĩ luyện thể thì một đường thương của gã sớm đánh cho tên này nát thành màn máu. Anh quả thực là gian trá, chẳng lẽ Bình Thâm là chết trong tay anh? Tên tu sĩ áo vàng ánh mắt bốc hỏa nhìn Diệp Mặc, nếu có thể thì lúc này gã đã ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc. Bản thân mình đường đường là một hư tiên, không ngờ bị một tu sĩ hóa chân đánh bị thương, cái này quả thật là nhục nhã. Diệp Mặc sau khi nuốt vào một viên đan dược cũng không để ý đến lời nói của tên hư tiên này nữa. Hắn vừa nãy rất tiếc, cũng không vui lắm, trong nháy mắt khiến bị lục diễm thương đâm trúng, lĩnh ngộ một đao của hắn đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, nếu lục diễm thương của đối phương có thể chậm một chút thôi thì đao pháp của hắn đã có thể tiến lên lĩnh vực mới rồi. Đáng tiếc là anh cũng không còn cơ hội nữa. Tu sĩ áo vàng nói xong giơ tay lên, một cái bình ngọc màu đen nháy mắt xuất hiện trên bầu trời giữa hai người. Sau đó gã há miệng phun một ngụm máu lên, sau đó một cánh tay đánh ra vô số thủ ấn rồi khẽ ngâm từng đoạn. Luân hồi cho ta. Hai chữ luân hồi màu đen to đùng bay ra khỏi cái bình ngọc màu đen kia, sau đó hai chữ đó to dần bao vây cả không gian chung quanh. Xung quanh dường như có từng trận phong âm, trong phong âm lại có từng âm thanh nức nở vang lên bên tai Diệp Mặc. Trước mắt Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một cái miếu sơn thần, trong miếu đó hắn đang cầm một cái bánh bao đen như mực ở trong tay. Khi hắn đang định đưa chiếc bánh bao đó lên miệng, bỗng nhiên cảm thấy bánh bao đó không còn nữa. Một lão già đột nhiên xuất hiện. Linh căn bình thường, nhưng đến thần dược môn của ta là một đồng tử luyện đan cũng được. Lão già đó cười rồi vuốt tóc hắn. Diệp Mặc dùng mình, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, hắn tự động tỉnh lại. Hắn lập tức biết được đây là pháp bảo câu dẫn tâm ma. Đáng tiếc tên tu sĩ áo vàng kia dùng với nhầm người. Bản thân mình tu luyện Tam Sinh Quyết, hơn nữa nơi tu luyện là bên cạnh cổ trúc. Độ kiếp thậm chí tâm ma còn không thể có, thì làm sao mà sợ loại pháp bảo này. Nếu không phải vì nơi này đang trong ảo trận, hắn thậm chí là ngay cả suy nghĩ vừa rồi cũng không có. Tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc lộ vẻ ngây ngốc, giơ tay lên ấn một cái, hai chữ lớn liền rơi lên đỉnh đầu Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc đột nhiên mở to mắt, nhìn tên tu sĩ áo vàng này cười đẻo. Tên tu sĩ áo vàng trong nháy mắt hiểu ra, đối phương căn bản không bị là luân hồi của mình khống chế. Sắc mặt gắc lập tức trở nên kinh hãi, trước đây gã tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Mặc lại nghịch thiên như vậy. Một tên tu sĩ hóa chân tầng 8 của tu chân giới mà thôi. Gã sở dĩ vừa xuống liền phá vỡ bia đá cũng không phải là vì sợ Diệp Mặc, mà là đó là lệnh của đại nhân. Đại nhân muốn đích thân xuống đây, nhất định thì phải đánh vỡ tấm bia. Bây giờ biết Diệp Mặc không phải là người mà gã có thể đối phó được, tên tu sĩ áo vàng cũng không nghĩ ngợi nữa, đến chiếc bình ngọc cũng không thu lại, liền bóc lá bùa trên người mình đi. Nhưng không ngờ là không đợi lá bùa được dỡ xuống, tử đao của Diệp Mặc đã phóng ra. Tên tu sĩ áo vàng trong nháy mắt cảm nhận xung quanh mình bị trói buộc, gã càng liều mạng thúc giục nguyên lực của mình, muốn khiến quy tắc thiên địa dẫn gã rời khỏi nơi này. Nếu gã không trốn, phóng ra lục diễm thương, có lẽ còn có thể đánh nhau với Diệp Mặc một phen, nói không chừng là có cơ hội chạy thoát thân. Đáng tiếc một khi gã muốn chạy trốn rồi, dưới vực của Diệp Mặc rời đi trong nháy mắt cũng là điều khó. Diệp Mặc mấy lần đã bị người ta dựa vào chuyện phi thăng chạy thoát, thì lúc này làm sao có thể không chủ động và không chú ý. Nguyễn Vân sát vực đao được phóng ra, vực và đao vực hợp lại với nhau, tên tu sĩ áo vàng càng trở nên chậm chạp. Nhưng dưới sự vận chuyển của tiên nguyên lực, gã cũng chưa đến một tích tắc lần nữa đã hoàn toàn thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Một tích tắc thì xảy ra rất nhanh, nhưng cũng có lúc nó rất lâu, thậm chí đối với Diệp Mặc thì là đủ. Lúc này tên tu sĩ áo vàng cũng hiểu ra, cái sai lầm lớn nhất của gã lúc này chính là xoay người bỏ chạy. Nếu gã không chạy, gã thoát khỏi vực của đối phương, còn có thể ngăn cản đoàn tấn công của đối phương, song nhờ vào quy tắc thân địa sẽ rời đi được. Đáng tiếc khi gã hiểu ra thì quá muộn, đường đao màu hồng tím như cánh cửa kia của Diệp Mặc đã bổ lên người tu sĩ đó. Một màn máu phun ra, dường như cùng lúc Diệp Mặc cũng gọi ra vô ảnh. Vô ảnh căn bản thì không cần Diệp Mặc và chỉ huy, trong nháy mắt đã lao về phía nguyên thần bỏ chạy. Đây là nguyên thần của một gã hư tiên. Khi Diệp Mặc còn đang lo lắng là vô ảnh có bị tẩm bổ quá không, thì vô ảnh đã nuốt trọn nguyên thần đang lung lay xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng xua tay lại ném vô ảnh vào thế giới trang vàng. Lúc này hắn mới thu lại pháp bảo và cái bình luân hồi, rồi nhặt lục điểm thương trên mặt đất lên. Khiến cho Diệp Mặc nghi ngờ chính là hắn còn chưa nhìn thấy nhẫn chữ vật. Mấy loại pháp bảo này phỏng chừng do tên tu sĩ áo vàng nuôi dưỡng trong đan điền hoặc thông qua một cách quái dị nào đó mang tới. Không lấy được nhẫn chữ vật, trong lòng hắn càng không thoải mái. Hắn không biết tiên giới là không thể mang nhẫn chữ vật xuống đây, là còn có một nguyên nhân khác. Nếu có thể lấy được nhẫn chữ vật của hư tiên, trong đó thậm chí có mấy chục ngàn tiên tinh và những thứ khác, thì tốt quá. Đáng tiếc là hắn từ trên người của Bình Thâm và tu sĩ áo vàng này không lấy được nhẫn chữ vật. Thậm chí trên người Bình Thâm một kiện pháp bảo cũng không có. Diệp Mặc dùng cấm chế giam cầm mấy đồ kia lại, bây giờ hắn còn chưa thời gian để xử lý mấy cái pháp bảo đó. Cái hắn cần bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Còn bia đá này là như thế nào? Tại sao tên tu sĩ áo đảng đó vừa xuống, việc đầu tiên làm lại muốn phá hủy bia đá này? Diệp Mặc lại đi tới trước mặt bia đá, hắn càng nhìn bia đá này càng thấy cổ quái. Hắn hùa tay, muốn mang tấm bia vào trong thế giới trăng vàng của mình, đợi sau này nghiên cứu sau. Nhưng lại phát hiện chỗ này thần thức có thể di chuyển được, nhưng lại không thể dịch chuyển được cái bia đá này. Sa hồn thú đã bị dẹt sạch, nhưng trong này lại có một tấm bia đá, một tảng đá màu xanh có thể dẫn một tu sĩ hư tiên xuống. Vậy bia đá này nếu như vỡ ra thì sẽ dẫn xuống tu sĩ còn lợi hại cỡ nào? Nghĩ tới đây Diệp Mặc thậm chí dùng mình. Một mình hắn thì cũng thôi, nhưng Nam An Châu này còn có Mạc Nguyệt Chi Thành. Với thủ đoạn đặc biệt độc ác của Lục Chính Quần, chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ tu chân giới của Đại Lục Lạc Nguyệt. Dưới tình huống ngày càng nguy hiểm, Diệp Mặc trực tiếp ném ra trận bàn thời gian. Đây là lần đầu tiên hắn đem trận bàn thời gian ra dùng. Hắn không còn nhiều thời gian, nếu không nghiên cứu bia đá này, hắn căn bản sẽ không yên tâm rời đi. Trận bàn thời gian dưới tác động của 7 viên tiên tinh nhanh chóng xoay tròn bao phủ Diệp Mặc và tấm bia lại. Một tháng sau, Diệp Mặc với khuôn mặt mệt mỏi thu lại trận bàn thời gian. Hắn đã hoàn toàn hiểu được bia đá này. Nó chẳng những là trận tâm của ảo trận, mà càng giống tương tự như thứ ở trong ngư dược long môn kia. Trong bia đá này có một tấm bùa đó bị bia đá phong ấn, nhưng Diệp Mặc cũng không hiểu được tấm bùa đó như thế nào, nhưng hắn chắc rằng tấm bùa đó là một loại mặt hàng cao cấp trên tiên giới. Cấm chế trong bia đá cũng sẽ trong thời gian nhất định mà nổ tung, sau khi bia đá đó bị nổ rồi thì bùa bên trong sẽ được khởi động, sau đó sẽ hình thành nên một cột sáng giống như cột sáng đã dẫn tu sĩ áo vàng kia xuống, có thể từ tiên giới trực tiếp truyền tống xuống tu chân giới. Mà con đường đá xanh lúc trước là vô số những phiến đá màu xanh tạo thành, còn ảo trận này chỉ do 7 viên đá xanh tạo thành mà thôi. 7 viên đá bên màu xanh này đều ở trong bia đá đó, chỉ có điều khiển trận pháp này cũng đã vượt qua của trình độ trận pháp cấp 9. Diệp Mặc trước khi nghiên cứu thì không rõ ràng cho lắm, viên đá màu xanh bị hắn đánh vỡ một viên, bây giờ còn lại 6 viên. Bảy viên đá màu xanh này mỗi một viên đều có một lá bùa, nhưng màu sắc lá bùa nhạt hơn, dao động cũng không thể bằng lá bùa trong tâm tấm bia đá. Diệp Mặc đoán chừng là chỉ đánh vỡ tan bia đá kia rồi khởi động bùa đó mới có thể kéo Lục Chính Quần xuống. Những viên đá còn lại đập vỡ rồi thì mỗi lần chỉ kéo xuống một gã hư tiên. Còn tên tu sĩ hư tiên vừa mới xuống, trên người có dán một lá bùa, chính là có thể khống chế trong thời gian nhất định, hắn không bị quy tắc phi thăng ảnh hưởng. Nếu không thì gã vừa xuống lại bị phi thăng lên trên. Ảo trận này bố trí thì cũng không quá phức tạp, Diệp Mặc đoán chừng nhiều nhất chỉ là một cái tiên trận hạ phẩm. Hắn cũng chưa từng nghiên cứu tiên trận, bây giờ hắn có thể trong vòng một tháng nghiên cứu được trận pháp này. Rõ ràng trận pháp này cũng không phải trận pháp đỉnh cao của tiên giới. Nhưng Diệp Mặc cũng không cho rằng trình độ trận pháp của Lục Chính Quần chỉ có vậy. Bố trí một trận pháp trong tu chân giới hoặc là phải chịu sự hạn chế của tu chân giới, không thể bố trí được trận pháp cao hơn, cái điều này cũng có khả năng. Bia đá này là con đường mà Lục Chính Quần xuống đây, lại là trận tâm của ảo trận. Diệp Mặc cũng không muốn để một quả bom hẹn giờ như vậy ở chỗ này để gây họa trong tương lai. Biết được bia đá này là con đường xuống của Lục Chính Quần, lại là trận tâm của ảo trận, Diệp Mặc đúng là hắn trực tiếp bố trí một trận pháp. Trong thời gian 2 tuần hương, bia đá mà lúc trước hắn không thu về được lại dễ dàng bị thu vào thế giới trang vàng. Hắn phong ấn bia đá nó vào trong thế giới trang vàng, chuẩn bị khi nào rảnh thì nghiên cứu. Sau khi lấy được bia đá nó đi, trước mặt Diệp Mặc bỗng thoáng đãng hẳn. Bãi cát kia vẫn là nó, sa hồn thú vẫn là những cái xác, thần thức dễ dàng quét sang đầu bên kia. Một đầu khác chính là nơi hắn vừa bước vào. Diệp Mặc cuối cùng thở phào rồi nhanh chóng bước lại bậc thềm đá, phong ấn hoàn toàn chỗ này lại rồi mới đi ra. Sa hồn thú nơi này đã bị hắn giết sạch, hơn nữa bia đá hắn cũng thu. Tên Lục Chính Quần phái một hư tiên xuống giết hắn. Diệp Mặc đoán chừng lúc này tên họ Lục kia đã quát lên như sấm, nói không chừng còn tức giận phun máu ra rồi. Lúc này hắn cũng chưa có sức đi đối đầu với Lục Chính Quần, đợi tu vi của hắn sau này đến trình độ đó, Lục Chính Quần cứ rửa cổ mà chờ chết đi, một tên như vậy hắn chắc chắn không buông tha. Diệp Mặc vừa mới bước ra khỏi hộ cước lĩnh thì lại nhìn thấy Đỗ Tú Dĩnh đang ngồi trên mặt đất, lập tức kinh ngạc hỏi, sao cô còn chưa đi? Sau đó Diệp Mặc lại nhìn thấy một cỗ thi thể ở cách phía Đỗ Tú Dĩnh không xa, còn có cả cảnh tượng ngổn ngang chung quanh nữa, rõ ràng nơi này vừa có một cuộc đấu chiến kịch liệt. Sắc mặt Đỗ Tú Dĩnh còn chút tái nhợt, hơn nữa trên người có một số vết thương không nhẹ, xem ra cô nàng đang trị thương. Người chết là một nữ tu trẻ tuổi, từ vết thương của cô Diệp Mặc có thể nhìn ra, nữ tu này là do Đỗ Tú Dĩnh giết chết, vì hắn đưa cho Đỗ Tú Dĩnh hai tấm băng tiễn phủ cấp 9. Hai tấm băng tiễn phủ hắn quên mất từ nhẫn chữ vật của ai lấy được, trước nay chưa dùng tới cho nên vứt vào nhẫn cho Đỗ Tú Dĩnh, còn nữ tu trước mặt thì đúng là chết bởi vì băng tiễn phủ. Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc ra ngoài, trong mắt lập tức hiện lên một tia hớn hở vui vẻ nói, Diệp đại ca, cuối cùng anh cũng ra ngoài. Chuyện gì thế này? Diệp Mặc lại hỏi một câu, nhưng Đỗ Tú Dĩnh còn chưa trả lời thì hai đường độn quang đã lại gần, trong nháy mắt đã tới. Một tu sĩ hóa chân, một tu sĩ hư thần tầng 4, mà tên tu sĩ hóa chân không ngờ cũng là hóa chân tầng 9 rồi, còn cao hơn Diệp Mặc một chút. Ai dám giết đệ tử môn hạ ta? Tên tu sĩ hóa chân còn chưa tới nơi, giọng nói tức giận đã truyền đến. Tên tu sĩ hóa chân này sắc mặt tối sầm, cũng không biết là vì đệ tử của gã bị người khác giết nên vẻ mặt tức giận tối sầm, hay là vẻ mặt vốn đã là tối như âm hộ chỉ dậu vậy. Diệp Mặc liếc nhìn hai tên luồng độn quang này đến, ra hiệu cho Đỗ Tú Dĩnh tiếp tục nói. Đỗ Tú Dĩnh biết sự lợi hại của Diệp Mặc cho nên bình tĩnh trở lại. Cô chỉ có tu vi hư thần tầng 4 vừa mới đến nói. Tôi đang tu luyện pháp bảo phi hành. Tên tu sĩ này và nữ tu trên đất kia đến, hai người sau khi bàn bạc xong, một người thì muốn pháp bảo phi hành của tôi, người còn lại thì muốn... Đỗ Tú Dĩnh còn chưa nói ra, Diệp Mặc đã hiểu, chân khí phi hành thượng phẩm hắn đưa cho Đỗ Tú Dĩnh, hai tu sĩ này sau khi đến thấy Đỗ Tú Dĩnh xinh đẹp như vậy, lại có chân khí phi hành thượng phẩm lập tức động lòng. Hai tên hư thần liên thủ lại muốn chế ngự Đỗ Tú Dĩnh chắc hẳn không có vấn đề gì. Nữ tu đó chắc là muốn chân khí phi hành, còn nam tu nói không chừng là muốn thân thể của Đỗ Tú Dĩnh, còn muốn cả nhẫn chữ vật của cô. Chỉ có điều hai người không ngờ thứ Diệp Mặc đưa cho Đỗ Tú Dĩnh quá nghịch thiên. Đỗ Tú Dĩnh ngon lành dùng băng tiễn phủ giết chết một người, người còn lại chỉ có thể bỏ chạy. Còn lai lịch của nam nữ kia rõ ràng là không bình thường, tùy tiện dẫn tới một tu sĩ hóa chân tầng 9, cũng không biết là chỗ nào trong Nam An Châu mà lại có nhiều hóa chân tầng 9 như vậy. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 kia thấy Diệp Mặc đang đứng cạnh Đỗ Tú Dĩnh, lại kinh ngạc cẩn thận dò xét Diệp Mặc một chút, cuối cùng phát hiện ra gã căn bản không quen biết Diệp Mặc. Nhưng vì Diệp Mặc ở trong này, gã cũng không muốn bước lên ra tay, mà lạnh lùng nhìn Diệp Mặc hỏi: anh là tu sĩ hóa chân, ra tay với tu sĩ hư thần môn hạ của tôi, không sợ bị mất thân phận sao? Diệp Mặc cười khẩy một cái, căn bản không thèm trả lời. Tên tu sĩ hóa chân này chỉ cần vừa động thủ, hắn sẽ lập tức giết chết. Hắn vừa nãy đến tu sĩ hư tiên còn giết rồi, còn để ý một thằng hóa chân tầng 9 sao? Hai tên tu sĩ này khí tức có hơi nước trên người rất nặng, Diệp Mặc đoán chừng hai người cũng từ Vô Tâm Hải đến. Tu sĩ đến từ Vô Tâm Hải thì không biết hắn cũng là chuyện thường tình. Tên tu sĩ hư thần tầng 4 vội vàng nói: sư phụ, người là do người con gái kia giết chết. Tên tu sĩ hóa chân mặt đen làm sao không biết người do Đỗ Tú Dĩnh giết, nhưng vì tu vi của Diệp Mặc không chênh lệch nhiều với y cần Diệp Mặc tỏ thái độ mà thôi. Diệp Mặc bây giờ cũng lười chẳng thèm để ý tới gã, sự tức giận của gã lập tức tăng cao. Y không thèm để ý Diệp Mặc mà quay sang nói với Đỗ Tú Dĩnh: cô tự sát đi, tôi cho cô chết toàn thây. Đỗ Tú Dĩnh không chút do dự phản kích: tôi ở đây luyện hóa pháp bảo của tôi, đệ tử của ông đến cướp pháp bảo, chẳng lẽ tôi không ra tay trả đòn được sao? Động phủ của chúng tôi chính là trong này đều là địa bàn của tôi. Cô không quay ra gì, tu luyện trên địa bàn của tôi, chẳng lẽ chúng tôi không thể đuổi cô đi sao? Tên tu sĩ hư thần tầng 4 lập tức hung hãn nói, rõ ràng gã cho rằng chỉ cần có sư phụ ở đây, thì hai tu sĩ đối diện này chỉ chịu chết mà thôi. Đừng nhìn sư phụ nói tên tu sĩ trẻ tuổi kia là tu sĩ hóa chân, hắn trẻ tuổi như vậy cho dù có là hóa chân thì cũng có hạn, trong tay sư phụ nói không chừng chả kiên trì được một hiệp. Đỗ Tú Dĩnh nghe thấy lời nói không chút đạo lý này, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, nhưng mà Diệp Mặc chưa nói gì thì cô cũng không tiện mở miệng phản bác. Diệp Mặc nhíu mày cảm thấy có chút gì đó không đúng, một tu sĩ hóa chân tầng 9 lại dẫn đệ tử của mình xuất hiện ở trong này mở động phủ tu luyện sau. Linh khí nơi đây thiếu thốn như vậy, cho dù có chọn chỗ tu luyện cũng không thể ở đây. Diệp Mặc cũng không cho rằng tên hư thần tầng 4 này nói vớ vẩn, vì hắn nghe ra lời nói của đối phương là nói thật. Nói cách khác, động phủ của họ đúng là ở trong này. Chuyện kỳ quặc như vậy tất có vấn đề. Thấy Diệp Mặc dường như là chùn chân, cũng không phản bác lời nói của mình, tên hóa chân tầng 9 kia trong lòng càng hiểu rõ. Ông nhiên y nói với Đỗ Tú Dĩnh: giết người phải đền mạng, cho cô 10 giây để tự sát, nếu không tôi sẽ ra tay, thì cô còn chẳng được toàn thây mà sẽ biến thành một bãi máu. Diệp Mặc không nói câu gì, bỗng nhiên lạnh nhạt nói: giết người phải đền mạng, căn bản không cần hỏi đúng sai phải không? Không sai, trong mắt tôi giết người là phải đền mạng, cho dù đệ tử của tôi có mắc lỗi lầm thì thế nào, tiện nhân có thể so sánh được với đệ tử của tôi sao? Đừng cho rằng anh là hóa chân tầng 8 thì có bản lĩnh dài dòng với tôi, nếu chọc giận tôi rồi thì anh cũng phải đền mạng. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này cảm thấy Diệp Mặc tu vi cách xa tu vi của y, hơn nữa Diệp Mặc dường như có chút yếu thế, cho nên lời nói của y với Diệp Mặc càng lúc càng không khách khí, ngữ khí cũng ngoan cố hơn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bỗng giơ một cánh tay lên, một đường đao gió phóng ra. Tên tu sĩ hư thần tầng 4 còn chưa kịp phản ứng đã bị đao gió chém thành màn máu. Cho dù là sư phụ của gã, tên tu sĩ hóa chân tầng 9 kia cũng chưa kịp phản ứng lại, hoặc y có kịp phản ứng thì cũng không có cơ hội ra tay cứu giúp. Tên tu sĩ hư thần chết dưới một đường đao gió, đây là một kiểu châm chọc, nhưng Diệp Mặc lại giống như không có chuyện gì, nói với tên hóa chân tầng 9: tôi cũng giết đệ tử cao quý của anh rồi, chắc hẳn là chọc giận anh rồi chứ. Hơn nữa tôi nói nhiều như vậy cũng coi như dài dòng rồi chứ. Anh nhanh chóng bắt tôi đền mạng mẹ nó đi. Đỗ Tú Dĩnh bật cười một tiếng, cô làm gì còn không nhìn ra đây là Diệp Mặc cố ý. Nếu dựa vào Diệp Mặc thì đến 9 tên tu sĩ hóa chân đan thành cũng giết rồi, làm gì còn để ý tên hóa chân này nữa. Tên hóa chân tầng 9 mặt đen thấy Diệp Mặc giết đệ tử ngay trước mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khiếp sợ. Một đường đao gió phóng ra, y cũng chưa có cơ hội ngăn cản, nhưng có thể thấy tu vi của đối phương so với y chỉ cao hơn chứ không thấp. Y căn bản không trả lời câu nói của Diệp Mặc, sau đó phóng ra một cái phiến đầu lâu khô khốc màu nâu, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà nói: mày rốt cuộc là ai? Diệp Mặc căn bản không thèm để ý lời nói của tên tu sĩ này, thậm chí pháp bảo cũng không thèm phóng ra, hắn chắp tay sau lưng mà nói: động phủ của anh ở gần đây phải không? Tên tu sĩ mặt đen theo bản năng gật đầu: đúng vậy. Nói xong y cảm thấy mình có chút yếu thế, liền cao giọng lớn tiếng quát: mày rốt cuộc là ai? Những tu sĩ nổi tiếng ở Nam An Châu tao đều biết, tuyệt đối không có người nào trẻ tuổi như vậy. Diệp Mặc nghe thấy lời này liền biết tên mặt đen này lâu lắm rồi chưa mò mặt vào Nam An Châu, nếu không thì y không thể nói ra những điều thiếu kiến thức như thế này được. Anh đến hộ cực lĩnh để dựng động phủ, có phải là có mục đích không thể nói cho ai biết hay không? Diệp Mặc không còn hứng thú lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp hỏi: mày muốn chết? Tên tu sĩ mặt đen kia cũng không thèm để ý Diệp Mặc là ai nữa, Hồ lô phiên màu nâu trong tay lập tức mang theo một mảng bóng đen, chỉ trong chốc lát bầu trời chung quanh số mấy người lập tức âm trầm, chỉ còn lại mấy đường ánh sáng yếu ớt, mà trong những đường ánh sáng yếu ớt này vô số đầu lâu trong pháp bảo của tên đó xông ra. Tô Tú Dĩnh thì theo bản năng dùng mình một cái, cô cảm thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh. Cô là thân thể thuần âm, cảm giác như thế này cũng không thể chịu đựng được. Diệp Mặc cũng hừ lạnh một tiếng sải bước ra, tử đao trong tay không chút dấu hiệu bổ thẳng ra ngoài. Đối với tu sĩ hóa chân tầng 9, bình thường như thế này hắn quả thực không cần tốn nhiều sức lực. Đường đao màu tím xẹt qua, những chiếc đầu lâu màu đen phủ trời kín đất kia bị Diệp Mặc đánh cho sợ hãi quay về khô lâu phiên. Bây giờ dần lại sáng lại, tu sĩ mặt đen kia sắc mặt biến đổi, y đã thấy rất nhiều người dùng cách này phá giải vạn hồn khô lâu phiên của y, nhưng trước giờ chưa từng thấy đao nào như Diệp Mặc dễ dàng phá vỡ đi vạn hồn khô lâu phiên như vậy. Chỉ một chiêu, tên tu sĩ mặt đen đã hiểu rằng y khẳng định không phải đối thủ của Diệp Mặc. Phản ứng đầu tiên của y là thu hồi lại vạn hồn khô lâu phiên rồi bỏ trốn. Phản ứng cực nhanh, nhưng tới khi muốn bỏ chạy y mới hoàn toàn kinh hãi nhận ra lý giải về vực của đối phương đã đạt tới trình độ tùy tâm sở dục. Chỉ đơn giản đã phá được vực của y, rồi càng đơn giản đem y trói buộc lại. Nếu như bản thân y muốn dễ thoát ra khỏi vực này của Diệp Mặc thì ít nhất phải mất thời gian mấy lần hít thở, mà mấy lần ít thở thì đã đủ để y chết đi vô số lần. Đừng giết tôi nói. Trong chớp mắt, tên tu sĩ hóa chân tầng 9 chỉ thốt ra 5 chữ, tử đao mang theo một đường đao quang dừng lại trên đỉnh đầu y, liên tục lập lòe khiến cho tu sĩ hóa chân tầng 9 mặt đen này trong nháy mắt tràn đầy một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cần y nói ra mấy chữ kia chậm thêm chút xíu nữa thôi thì đao quang đã bửa y làm đôi. Trong nháy mắt này, Diệp Mặc lại thực sự kinh hỉ. Hắn kinh hỉ không phải vì tên mặt đen kia chịu khai sự thật, mà kinh hỉ là vừa rồi hắn đã có thể tùy tâm sử dụng thu phát tử đao. Lúc trước ở bên dưới hộ cực lĩnh thì chỉ vì hắn đã mạnh mẽ thu hồi một đao cho nên tạo thành lực phản vệ khiến hắn thổ huyết, nhưng hiện tại hắn đã có thể tùy tâm sở dục thu phát tử đao của mình. Đạo đao quang dài mấy chậm kia dập dần trên đỉnh đầu tên mặt đen khiến Diệp Mặc có chút lĩnh ngộ, hắn cảm giác là mình đã nắm được cái đạo lý gì đó. Hai đao trước sau cùng một chiêu thức nhưng kết quả hoàn toàn khác bọt. Anh bạn, tôi nguyện ý khai ra, xin anh bạn thu hồi lại đao quang. Một đạo đao quang dài mấy trượng cứ dập dần trên đỉnh đầu của mình khiến tên hóa chân tầng 9 vô cùng kinh hãi. Y sợ rằng Diệp Mặc run tay bắn trượt một phát thì đao quang kia sẽ khiến y hồn phi phách tán. Diệp Mặc thở dài, lần thứ hai lĩnh ngộ lại bị cắt đứt. Trong lòng quán lúc này có chút khó chịu, lập tức quát lên. Muốn nói thì nói mẹ nó nhanh lên, ta không có thời gian chơi đùa với ngươi. Vâng, sắc mặt tên hóa chân mặt đen dường như trắng bệch ra, cũng không dám xin Diệp Mặc thu hồi tử đao nữa, nhanh chóng đáp lời. Trước khi sư tổ của tôi phi thăng đã để lại một đạo phi kiếm phong ấn, một khi đạo phi kiếm phong ấn này vỡ thì cũng có nghĩa là cơ duyên đã đến để cho tôi đi hộ cực lĩnh tìm kiếm nơi sa hồn thú xuất hiện. Tên tu sĩ hóa chân mặt đen này sau khi nói tới ba chữ sư hồn sa hồn thú thì bỗng nhiên ngưng lại. Diệp Mặc đang muốn hỏi y có nguyên nhân gì thì bỗng nhiên cảm giác được tên tu sĩ hóa chân kia có gì đó không đúng. Biểu tình trên mặt y đang lộ ra sự kinh hãi khủng hoảng so với sợ hãi do vừa rồi mình suýt giết y còn muốn kinh khủng hơn. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ gì nữa, liền lấy ra đại đỉnh tám cực bảo vệ hắn và Đỗ Tú Dĩnh. Để cho tôi đi đánh nát Hoàng Tuyền. Tu sĩ mặt đen này dường như biết được tình huống của bản thân cho nên liều mạng nói ra mấy chữ cuối, nhưng y cũng chỉ nói được mấy chữ này thì toàn thân lập tức nổ tung. Một vụ nổ phát ra do tu sĩ hóa chân tự bạo, có lẽ nói đúng hơn không phải là tự bạo. Loại uy lực này căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại được, vì chân nguyên của tu sĩ hóa chân vô cùng hùng hậu, cho nên một khi chân nguyên hoàn toàn bạo phát ra ngoài thì tất cả địa phương xung quanh gần trượng đều bị san thành bình địa, thậm chí còn nứt ra vô số những khe rãnh sâu hoắm dưới lòng đất. Sau khi vụ nổ tan đi thì Diệp Mặc thu hồi lại đại đỉnh tám cực. Lúc này Đỗ Tú Dĩnh mới phát hiện chỉ còn cô và Diệp Mặc đang đứng thẳng bình yên vô sự trong một vùng rộng khoảng vài trượng, còn xung quanh hoàn toàn thay đổi khiến cô hoảng sợ. Y đã nguyện ý nói ra, vậy thì tại sao còn muốn tự bạo chứ? Đỗ Tú Dĩnh nhìn những khe nứt chung quanh mà lẩm bẩm. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, Diệp Mặc lẩm bẩm dường như trả lời câu hỏi của Đỗ Tú Dĩnh. Tuy rằng tên tu sĩ hóa chân mặt đen chưa nói hết lời, nhưng Diệp Mặc có thể đoán ra nguyên nhân. Huyết mạch của y hoặc là công pháp mà y tu luyện đã bị hạ xuống một đạo cấm chế cực kỳ thâm độc, mà một khi vi phạm vào cấm chế đó thì lập tức tự bạo. Diệp Mặc có thể đoán được tên mặt đen kia hiển là muốn tìm được nơi mà sa hồn thú đi ra, sau đó đi vào trong phá nát cái bia có mấy chữ đường Hoàng Tuyền. Trên người của tên này khẳng định phải có đồ vật gì đó để cho sa hồn thú nhận thức mà không công kích. Chỉ là hiện tại y đã tự bạo cho nên bất luận là manh mối gì cũng đã biến mất rồi. Diệp Mặc rất muốn tìm được tông môn của tu sĩ mặt đen này, sau đó xem thử xem sư tổ của bọn họ rốt cuộc là thằng nào, quan hệ thế nào với Lục Chính Quần, nhưng hắn biết chí ít hiện tại hắn không thể đi được rồi. Tôi đi vào hộ cực lĩnh được mấy ngày rồi, Diệp Mặc quay đầu hỏi Đỗ Tu Dĩnh. 8 ngày. Đỗ Tu Dĩnh vội vàng đáp lại, cô không biết rằng Diệp Mặc phải nhanh chóng đi Kim Cương Tự để giúp đỡ cho Thiên Vị Hòa Thượng. Không ổn rồi. Sau khi Diệp Mặc nói xong, trực tiếp lấy ô vân chỉ Thanh Nguyệt ra, nhanh chóng rời khỏi hộ cực lĩnh. Thiên Vị Hòa Thượng nói với hắn sẽ cố gắng kiên trì 7 ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 8, liệu Hòa Thượng còn tiếp tục được nữa không? Băng kiếm môn, kim kiếm môn chỉ khác nhau có một chữ, nhưng thực lực hai môn phái không thể sánh với nhau. Băng kiếm môn chỉ là một tông môn 5 sao, còn kim kiếm môn là 8 sao. Hiện tại Lưu Xà Thành đã buôn bán chân linh đan, thì việc kim kiếm môn muốn thăng cấp lên 9 sao cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu hiểu sao tình huống nó đang kết thúc thì lại đi nói đến một cái tông môn chả hề liên quan con mẹ gì đến cả. Mẹ. Thực ra cái chuyện này, cái cách viết của tác giả nó rất hay nhá. Cái lối dẫn dắt người ta của tác giả cũng cực kỳ là thú vị luôn. Mà có những cái đoạn ấy, mấy cái dòng đầu ấy, thì là đọc không hiểu, nhưng mình đọc đến đoạn sau là lập tức là chuyện nó đang rẽ hướng về nhân vật phụ. Thế nhưng mà những cái đoạn cuối chương ấy, mà nó viết như vậy xong tự nhiên nó hết chương ấy, thì nó nghe nó hơi bị buồn cười, mà nó kiểu đúng là chả hiểu tại sao nó lại nhắc đến cái đó cả. Nhưng mà thôi thì cái đó thì anh em chúng ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ thì có lẽ phải tạm biệt các bạn rồi. Thời tiết hơi lạnh, đọc hơi mệt. Bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái nha.